Chương 1677, chuẩn bị xuất phát, Nam. Nghe được Lục Nguyên Kha lời nói, Vân Lam nắm tay thả ở sau lưng, sau đó quay người dẫn đầu hướng thi đấu hội lộ tuyến đi đến nói, không sai. Ba người QNZ vừa đi, vừa trò chuyện thiên thế nhưng là, đây không phải là chú khí phân viện về sau chỉ có ta một người học trò Lục Nguyên Kha còn tại kinh ngạc. Trước mặt Vân Lam cũng không quay đầu nói, về sau, tự nhiên sẽ nhiều. Về sau, tự nhiên sẽ nhiều Lục Nguyên Kha làm sao có thể không nghĩ ra đạo lý trong đó, thế là lập tức kịp phản ứng. Đúng à, có Niệm Nguyên Đại Sư thanh danh tại, về sau còn sợ phân viện không có đệ tử sao, nhưng lại lúc này lịch điển tức đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn quay đầu nhìn tâm tình không tệ Vân Lam sau đó hẹp dài con ngươi sâu thẳm vô cùng hỏi, Lam Nhi cái này là chuẩn bị đi chỗ nào đi chỗ nào. Vân Lam nhìn về phía trước nói, môi sinh dương lên, tự nhiên, là chuẩn bị hướng ma diễm rừng rậm xuất phát. Đằng sau Lục Nguyên Kha nghe xong, sau đó kinh ngạc nói, Vân Sư tỷ, chúng ta bây giờ liền chuẩn bị đi. Trước mặt Vân Lam đột nhiên dừng người lại, không biết nghĩ tới điều gì đồng dạng, đôi mắt tĩnh mịch lưu loát nói, tự nhiên, người đi đem Khúc Nhan đám người gọi sẽ có tiểu điếm, tập hợp dùng cơm sau liền xuất phát. Nghe nói như thế, Lục Nguyên Kha cu nở dê không hỏi thêm nữa, lập tức nói, là thế là liền nhanh nhanh rời đi. Nhìn xem Lục Nguyên Kha rời đi thân ảnh, một bên lịch tiễn tức đột nhiên cười nói, cái này chú thiết thành một nhóm, thực sự là không thua thiệt. Ta nghe được lịch tiễn tức lời nói, Vân Lam lại là mạn bất kinh tâm nói, bất quá, phiền phức cũng không ít là được. Cho nên, Phù Vân Phái vẫn là sớm chút bước ra tốt, để tránh, tuyển người nhớ thương. Bây giờ, tại chú thiết thành, Phù Vân Phái cũng coi là danh tiếng vang xa. Chỉ sợ, qua không được bao lâu tất cả mọi người phải biết, Phù Vân Phái có một vị cao cấp luyện đan sư. Bất quá rời đi tuy tốt, nhưng là những cái này đáng ghét con rồi tất nhiên sẽ không như vậy tùy tiện dừng tay. Thiên Sơn người, phảng phất đối với Lam Nhi ngươi, tình thế bắt buộc. Lịch Hiển tức ánh mắt bên trong một tia tối tăm sát khí sẽ qua. Hiểu, Vân Lam như thế nào lại không biết cái kia Nhiếp Trường Hải ý nghĩ bất quá, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nàng hiện tại muốn làm, là phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Tại lần này lịch luyện bên trong, đột phá đến cực hạn. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể có lực lượng đi đối mặt cái này một chút. Nhiếp Trường Hải ngược lại là có thể lắc lư trở về, chỉ bất quá, chân chính người nguy hiểm, cũng không phải là hắn. Mà là, Nhiếp Ca Nhi. Mà lịch tiễn tức cu nở dê lập tức nghĩ tới vừa rồi trên đài một mực nhằm vào Lam Nhi cái kia náo tàn nữ nhân. Thế là thăm thẳm khiêu mi nói, Thiên Sơn đại tiểu thư, nếu là chết, hẳn là sẽ gây nên Thiên Sơn không ít oanh động. A nghe được hắn lời nói, Vân Lam không khỏi nhìn hắn một cái, sau đó liền tinh mâu thâm thủy nói, nữ nhân này giao cho ta liền tốt. Tu sĩ Kim Đan, A vẫn rất có khiêu chiến đâu. Nghe được Vân Lam lời nói, lịch hiển tức nhưng lại không có cự tuyệt. Bởi vì, hắn cũng không muốn cùng cái kia nao tản nữ nhân có cái gì móc nối đối với Lam Nhi thực lực, hắn tự nhiên là tin tưởng. Hơn nữa, hắn cũng sẽ một mực tại bên người nàng, bảo đảm nàng an toàn. Hai người đi ở trên đường cái, bởi vì dung mạo phổ thông, nhưng lại cũng không gây nên bao nhiêu người chú ý. Mặc dù Vân Lam tại giải thi đấu cao hơn điều biểu diễn, bất quá, quần chúng vây xem cũng là tại giải thi đấu bên kia, tự nhiên đầu này là không người gì có thể nhận ra hắn. Thế nhưng là sự tình hết lần này tới lần khác có ngoại lệ, ngay tại Vân Lam cùng lịch tiện tức còn chưa đi một đoạn lộ trình thời điểm, đột nhiên, một đường trung niên nam nhân thanh âm truyền đến. Vân đại nhân nghe. Thế tiếng quen thuộc kêu gọi, Vân Lam chậm rãi quay đầu. Chương 1678, không dám đắc tội, 6. Nhạn phất trưởng lão Vân Lam có chút khiêu mi, liền thấy cười một mặt lao hoa cúc bộ dáng nhạn phất trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí lấy tốt đi tới. Lúc này, bên cạnh hắn còn đi theo hai tên Vân Lam chưa bao giờ thấy qua đệ tử. Lúc này hai người cũng là nhìn xem Vân Lam còn có lịch tiện tức hai người ánh mắt cung kính. Nguyên lai. Like. Nữ tử này lại chính là vị kia tôn quý luyện đan sư đại nhân, còn có nam nhân này, bọn họ nhìn không ra đẳng cấp, xem xét khí chàng chính là thực lực cường đại cường giả. Thế là, tự nhiên là cẩn thận sợ đắc tội. Vân Lam sở dĩ chưa từng gặp qua bọn họ, là bởi vì bọn họ cùng Trần Sư đệ đám người những ngoại môn đệ tử này không giống nhau, mà là môn phái bên trong tinh anh nội môn đệ tử. Lúc này, nhìn xem Vân Lam đã xoay người qua. Đầu này nhạn phất trưởng lão lập tức cười ha hả nói, ai nha Vân đại nhân, thật là quái ta ngay từ đầu có mắt như mù, Thế mà không biết Vân Đại Nhân lại chính là Tôn Quý luyện đan sư Đại Nhân mắt của ta hủ, mắt hủ. Đại Nhân tuyệt đối không nên trách móc hắn, thật không nghĩ tới, cái kia tại hầm động lúc không chút nào thu hút nữ tử, bây giờ thế mà lắc mình biến hóa đến thân phận Tôn Quý như thế luyện đan sư. Còn có buổi sáng, tại tiểu điếm thời điểm, giống như hắn ngự khí phương diện cũng có chút hướng, cũng không biết có hay không đắc tội đến Vân Lam, cho nên, nhìn thấy Vân Lam thời điểm. Lập tức ra tay trước lộ ra một bộ cười tủm tỉm nịnh nọt bộ dáng đến. Dù sao, đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha, mà nghe được Nhạn Phất trưởng lão lời nói, Vân Lam chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nói, Nhạn Phất trưởng lão nghiêm trọng, Vân Lam cũng không đem những chuyện này để ở trong lòng. Nhạn Phất trưởng lão không cần phiền toái như vậy còn chuyên chạy tới. Hiểu Nhạn Phất trưởng lão nghe được Vân Lam nói như thế về sau, không tự chủ được liền trong lòng buông lỏng. Lúc đầu hắn một mực là tại thi đấu hội đầu kia trà lâu bên trong. Chỉ bất quá, tại Vân Lam cùng Nghiệm Nguyên đại sư đi thôi về sau, hắn trông mòn con mắt chờ a chờ. Thế nhưng là, đợi rất lâu cũng không thấy Vân Lam trở về, ngược lại chỉ có thấy được một mặt vui vẻ trở về Nghiệm Nguyên đại sư. Thế là liền lập tức dưới trà lâu tìm kiếm, trời xanh không phụ lòng người, hắn thực thấy được Vân Lam. Không phiền phức, lúc này bị nhân tới. Nhưng thật ra là chuyên hướng Vân Đại Nhân xin lỗi. Nhạn Phất trưởng lão lập tức nói. Bất quá nói đến đây, cũng là có chút chột dạ. Dù sao, bọn họ Nhạn Hoành Môn, giết đối phương đệ tử, Vân Lam hiện tại đang cho hắn sắc mặt tốt đã là để cho hắn giật mình cực kỳ. Thế là liền thấp phòng nói, ách, trong chuyện này buổi trưa tại tiểu điếm thời điểm Vân Đại Nhân nên đã biết dô y bỉ nhân là thật tâm thành ý hướng Vân Đại Nhân cầu lấy tha thứ. Đối với Lục công tử sự tình, chúng ta Nhạn Hoành Môn thực sự xin lỗi, không biết trong môn phái thế mà lại ra dạng này hung ác thủ lạt bại hoại. Đại Nhân yên tâm, chỉ cần tham dự chuyện này đệ tử, chúng ta Nhạn Hoành Môn đều sẽ trục xuất sư môn, nghiêm trị không tha. Cho nên mong rằng Vân Đại Nhân có thể tha thứ chúng ta Nhạn Hoành Môn. Tha thứ nghe xong hắn lời nói về sau, Vân Lam chỉ là nhàn nhạt khiêu mi. Mà Nhạn Phất trưởng lão nghe được Vân Lam hai chữ, trong lòng khẩn trương hơn, thế là liền cà lăm mà nói. Vâng vâng, Đại Nhân. Mặc dù hắn là tu sĩ kim đan, thế nhưng là, tại cao cấp luyện đan sư trước mặt thật đúng là không có tí ưu thế nào. Không nói trước Vân Lam biểu hiện đẳng cấp chỉ là luyện khí hậu kỳ, ngay cả hắn cu nở dê nhìn không thấu cái này ẩn tàng cấp bậc chân thật. Thần bí như vậy một hạng liền để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn có chính là, Vân Lam thân phận giống như quốc bảo bảo bối vô cùng. Chỉ cần nàng nguyện ý, liền sẽ có vô số cường giả vì nàng bán mạng. Cho nên, hắn dám đắc tội sao? Chương 1679, sao có thể tùy tiện tha thứ? 7. Đương nhiên, Nhạn Phất trưởng lão cuối cùng một hạng nghĩ là không sai. Chỉ bất quá, Vân Lam cũng không muốn những cường giả kia bán mạng. Một là bởi vì, nàng không nghĩ cao điệu đến trình độ cỡ này đi, một khi nhiều người liền có thêm thị phi, nàng liền giấu không được mình. Không giống bây giờ, tự do tự tại. Thứ hai là, muốn cho cường giả bán mạng, liền phải lợi ích nhất định trao đổi. Đan dược nàng không có nhiều như vậy nhàn rỗi cùng kinh lịch chỉ là vì thuê một đám bảo tiêu sau đó mệt chết bản thân, cho nên, loại chuyện này, chỉ có thể là người khác đối với nàng một trong số đó cố kỵ. Nhưng tuyệt không phải lại là nàng chọn một loại phương thức. Vân Lam nhìn một chút Nhạn Phất trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng sau đó chậm rãi nói, ngươi cũng đã biết. Bởi vì lục sư đệ, chúng ta tổn thất bao nhiêu không là nàng, tổn thất bao nhiêu không một câu tha thứ nàng hao phí tinh lực cùng đại giới, còn có giảm đi số lần đắt đỏ phục hỏa thuật. Những cái này, đều là bảo vật vô giá. Nghe được Vân Lam tự nhiên trở nên lạnh ngữ khí, Nhạn Phất trưởng lão tưởng rằng bản thân nhắc lên lục nguyên kha sự tình để cho Vân Đại Nhân lại nghĩ tới những cái này không thoải mái sự tình cho nên mới đột nhiên biến tâm tình. Thế là, lập tức nói, Vân Đại Nhân, chúng ta sẽ bồi thường, chỉ cần Vân Đại Nhân không nên so đo liền tốt. Bồi thường là như thế nào? Bồi thường pháp Vân Lam ngữ khí hơi chậm chậm. Cảm nhận được Vân Lam cảm xúc tiết trời ấm lại rất nhiều, Nhạn Phất trưởng lão liền thở dài một hơi sau đó nói, cái này Vân Đại Nhân cảm thấy thế nào bồi thường sẽ tốt hơn có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải là sự tình, so sánh với đắc tội một cái cao cấp luyện đan sư mà nói liền càng không phải là sự tình. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam đột nhiên hướng về phía trước một bước, nhìn xem Vân Lam tiến lên, Nhạn Phất trưởng lão kìm lòng không được lui về sau một bước. Hiểu, liền nghe được Vân Lam thăm thẳm thanh âm truyền đến nói, chắc hẳn nhạn hoành môn khu nở dê không thiếu tiền A 1 tỷ tiên linh tệ, cũng có thể lấy ra mới đúng. Nghe được Vân Lam lời nói, nhạn phất trưởng lao trừng to mắt, 1 tỷ làm sao không nguyện ý. Vân Lam lành lạnh cười, sau đó đột nhiên xoay người, quên đi, dạng này thành ý đều không có, nói thế nào tha thứ bất quá 1 tỷ. Nàng phục hoạt thuật há lại chỉ có 1 tỷ giá tiền, còn có nàng tổn thất 2 tháng liền càng không cần phải nói, thời gian dài như vậy, nàng luyện đan đều có thể bán ra cái giá tiền này. Nhìn xem Vân Lam quay người chuẩn bị rời đi, nhạn phất trưởng lão lập tức lo lắng nói, đưa nở dê đừng Vân đại nhân, có thể thương lượng, có thể thương lượng. 1 tỷ tiên linh tệ, đối với nhị lưu môn phái nhạn hoành môn mà nói xác thực có thể lấy ra. Chỉ bất quá, vấn đề là lấy ra về sau, bọn họ môn phái tài nguyên đều phải giảm phân nửa. Như vậy, tổn thất đệ tử cũng là không thể đo lường. Hiện tại, tâm hắn thực sự là nhỏ máu A nhạn hoành môn bị mất, với hắn mà nói, tự nhiên QNZ không nhiều lắm chỗ tốt. Lúc này, trong lòng của hắn thực đem cái kia Lý Sư Huynh mắng thảm. Đắc tội ai không tốt phải đắc tội phủ Vân phái, đây không phải tìm đường chết sao? Trước mặt Vân Lam QNZ tự nhiên ngừng, sau đó liền quay đầu lại nói, đã như vậy, trước giao cho 100 triệu tiền đặt cọc để bày tỏ thành tâm A tu sĩ Kim Đan, 100 triệu tiên linh tệ tổng là có thể lấy ra. Dù sao, bọn họ đẳng cấp đã là tại tu tiên giới sắp xếp vượt mức quy định cường giả. 100 triệu tiền đặt cọc nhạn phất trưởng lao ổn ổn thân thể, đây chính là hắn cơ hồ tất cả tiên linh tệ. Xuất ra đi, bản thân tích xúc liền chống 1/2 nhiều thế, nhưng là, Vân Lam lại biểu lộ cũng không hề biến hóa, một lần nói, không nguyện ý QNZ không bắt buộc. Nhạn phất trưởng lão, hắn còn là lần đầu tiên thấy có người có bồi thường muốn như vậy tùy ý, nhưng lại hắn cái này bỏ tiền, không dám nửa phần có kẻ mặc cả. Chương 1680, 100 triệu tiên linh tệ, 8. Nhanh nhanh cho Vân đại nhân không nên tức giận liền tốt. Thế là, nhạn phất liền vạn phần thịt đau móc ra bản thân không gian pháp bảo. Nhìn xem hắn bộ dáng, một bên Lịch Tiễn tức đồng dạng lạnh lẽo cô quảng xuất ra màu lam túi chứa vật cho nhạn phất trưởng lao nói, để ở trong này là được rồi. Đưa tới cửa muốn tới đưa tiền heo, làm sao có thể không làm thịt đâu. Bất quá mấy câu, nhà hắn tức phụ lại kiếm 100 triệu tiên linh tệ, nhìn xem nhạn phất trưởng lao khóc không ra nước mắt bộ dáng, Lịch Tiễn tức có thế một tia đồng tình đều không có. Phải biết, vợ hắn vì trận này sự cố, thế nhưng là hao phí một đống lớn tinh lực. 1 tỷ, đã tính là ít, nhưng mà, nhạn phất trưởng lao tiếp nhận Lịch Tiễn tức trong tay màu làm túi chữ vật, sau đó thịt đau từ bản thân không gian pháp khí bên trong lấy tay vung ra một vệt ánh sáng đến Lịch Tiễn tức cái kia màu làm trong túi chữ vật. Sau đó nhân tiện nói, tốt rồi. Lịch Tiễn tức nhìn xem nhạn phất trưởng lao đưa lại đến túi chữ vật, tiếp nhận dùng thần thức dò xét không có vấn đề về sau liền tùy ý nói, các ngươi có thể đi, nhớ kỹ ở chúng ta lịch luyện trước đó đem còn thừa 900 triệu tiên linh tệ chuẩn bị tốt là được. Rõ ràng trở mặt không quen biết trạng thái, bất quá, bản trước khi đến QNZ không có gì hảo sắc mặt là được. Nhạn phất trưởng lão nghe xong, sau đó chỉ có thể túi lầu nói, là hắn vẫn thật không nghĩ tới bản thân một đường xin lỗi, thế mà liền tổn thất 100 triệu tiên linh tệ, lần này QNZ thực sự là nhanh lấy sạch hắn nội tình. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam lại là buồn bã nói, các ngươi 1 tỷ tiên linh tệ tiêu cũng không tính là lãng phí. Bởi vì, Lục gia bên kia, ta sẽ vì các ngươi giải quyết. Lục lao gia sẽ không đi gây phiền phức cho các ngươi. Nghe nói như thế, nhạn phất trưởng lão ngẩn người, sau đó lập tức thay đổi lúc trước trọc phế trở nên kinh hỉ nói, ai nha, vậy liền thực sự là tạ ơn đại nhân. Nếu là như thế này mà nói, xác thực đáng giá. Chủ yếu sợ là trấn an được Vân Lam về sau còn muốn trấn an Lục lao gia, đây mới là để cho hắn buồn rầu. Hơn nữa, Lục lao gia có tiền có thế, liền xem như 2 tỷ QNZ không giải quyết được. Bây giờ nghe được Vân Lam thuyết giải quyết Lục lao gia sẽ không tìm bọn họ để gây sự tình, không khỏi lập tức trở nên cảm kích không thôi. Nếu như là dạng này, 1 tỷ tiên linh tệ, cũng cảm thấy chẳng phải nhức nhối vậy mà lúc này Vân Lam sau khi nói xong QNZ không tiếp tục để ý quét qua trọc phế trở nên hưng phấn nhạn phất trưởng lão, nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, sự tình thanh toán xong, hiện tại cũng đừng lại theo. Nghe được nàng lời nói, nhạn phất trưởng lão lập tức kịp phản ứng đưa mắt nhìn Vân Lam rời đi, sau đó cung kính nói, tốt, đại nhân. Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người rời đi bóng lưng, đầu này nhạn phất trưởng lão sau lưng hai vị đệ tử lại là nhịn không được nghi ngờ nói, trưởng lão, vì sao ngài bây giờ nhìn lại cao hứng như thế? Đây chính là 1 tỷ tiên linh tệ a, đối phương hơi bị quá mức đòi hỏi quá đáng chút. Đu nở dê vở y a, hơn nữa, bọn họ chết cái kia vị đệ tử lại cùng vị luyện đan sư này đại nhân không có quan hệ, vì sao trưởng lão muốn đối với nàng bồi thường đâu? Nhạn Phất trưởng lão nghe xong, sau đó liền nổi giận nói, các ngươi biết cái gì? Chết đi đệ tử mặc dù cùng vị đại nhân này không có quan hệ, thế nhưng là, lần này đội ngũ lại là nàng đang phụ trách, đối với nàng cũng là tạo thành phiền phức. Hơn nữa, chết đi người kia vẫn là Lục gia thiếu gia, ngay từ đầu ta cho rằng bồi thường là cờ n 2 phần cho nên mới đau đầu. Nhưng là, nếu như 1 tỷ có thể giải quyết hai bên, như vậy, lại là đáng giá. Người nào không biết Lục lao ra cỡ nào đau lòng vị này Lục công tử tiền, căn bản không có khả năng giải quyết. Hơn nữa, rất có thể là không chết không thôi phiền phức. Hiện tại có thể toàn bộ giải quyết, hai bên đều không đắc tội, không phải phương án tốt nhất sao? Về phần tiền, hắn đã nghĩ kỹ. Tham dự chuyện này gia tộc, đều đến phụ trách, bọn họ khẳng định càng không muốn đắc tội Lục gia còn có luyện đan sư đại nhân. Cho nên, tiền hắn, tự nhiên chỉ là ứng ra một đoạn thời gian mà thôi. Chương 1681, không có cửa đâu, 9. Mà lúc này đầu này, Lịch Điển tức nhìn xem một bên Vân Lam, sau đó nghi ngờ nói, vì sao, muốn nói cho bọn hắn biết Lục gia sự tình để cho Lục gia tìm bọn họ để gây sự không phải tốt hơn? Nghe được hắn lời nói, Vân Lam lại là đột nhiên nói, dạng này xác thực tốt, có thể cho bọn họ ăn thiệt thòi. Bất quá, vấn đề là Lục Nguyên Kha không có chết, Lục lao gia cu nở dê sẽ không như vậy làm. Dù cho, hắn sẽ nghe chúng ta cố ý đi tìm Nhạn Hoành Môn phiền phức như vậy, chó bị bức ép đến mức nóng này cũng biết ngại tường, mà Lục Nguyên Kha không chết chuyện này liền lại càng dễ bại lộ. Cho nên, còn không bằng lùi một bước, bình an vô sự, chúng ta cũng đã nhận được chỗ tốt. Mà cũng làm cho Nhạn Hoành Môn từ cho là mình đồng dạng chiếm được chỗ tốt. Cuối cùng bởi vì sợ phỏng đoán Lục lão gia hận ý, cho nên đối với chuyện này kiêng kỵ không đề cập tới, mà không phải trọng tâm một mực đối với việc này dây dưa. Vân Lam phân tích hoàn tất về sau, Lịch Điển tức không khỏi mấy phần tán thưởng, không hổ là nhà ta tức phụ, tính toán người cũng có thể như vậy lý trí. Nhà hắn Lam Nhi kỳ thật bất kể làm cái gì cũng là các phương diện đều tính kế lợi và hại về sau mới đi làm. Ý nghĩ rõ ràng, tiến thối có độ. Cho nên, dạng này Lam Nhi, có thể nào để cho hắn không thích? Đương nhiên, có đôi khi Vân Lam thoạt nhìn phách lối, đó là bởi vì tại tính toán đối thủ nguy hiểm giá trị sau còn có được không độ về sau mới trước mặt mà lên. Tỷ như, giống Nhiếp Ca Nhi loại này vốn là đã muốn đẩy nàng vào chỗ chết loại người này, nàng vì sao còn phải bởi vì đối phương là Thiên Sơn Đại Tiểu Thư liền lá mặt lá trái, hoặc là tất cung tất kính ủy khuất cầu toàn nàng kia càng ưa thích bại lộ bản thân luyện đan sư thân phận, trực tiếp vượt trên đối phương đến đơn giản thô bạo. Về phần về sau, bất quá ngươi chết ta vong mà thôi. Vân Lam còn có Lịch Điển tức hai người về đến khách sạn về sau, Khúc Nhan đám người đã ở đại sảnh ngay giữa. Mọi người tốc độ nhưng lại rất nhanh. Vân Lam có chút khiêu mi cười nói. Đương nhiên, Vân Sư tỷ triệu hoán sao dám khinh mạn? Khúc Nhan tắc quái cúi mình vái chào nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng ba người cười ha ha, rõ ràng trước kia Khúc Nhan mới là đại sư huynh, còn mơ mỉ hệ nở dê một tiếng tiểu sư muội. Bây giờ, đã Vân Sư tỷ gọi so với bọn họ còn thuần thục hơn. Bất quá cùng là, Khúc Nhan nói chuyện cũng không có sai. Đang nghe Nguyên Kha truyền lời về sau, đám người liền lấy tốc độ nhanh nhất về đến khách sạn. Khi nhìn đến Vân Lam vẫn chưa về, liền ở phòng khách bên trong chờ lên Vân Sư tỷ triệu hoán, bọn họ xác thực không dám dừng lại quá nhiều, dùng cũng là tiên linh lực, cũng khó trách Vân Sư tỷ còn ở phía sau. Mà nhìn xem phủ Vân phái đám người, Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu sau đó cười nói, trên đường đụng phải chết sống phải cho ta đưa tiền Nhạn Hoành Môn Nhạn Phất trưởng lão, cho nên chậm trễ trong chốc lát. Chết sống muốn đưa tiền khụ khụ, Khúc Nhan đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó mấy phần kinh ngạc. Nhưng lại Lục Nguyên Kha mở miệng, Nhạn Phất trưởng lao hắn nhưng có đối với Vân Sư tỷ làm cái gì? Thật sự chỉ là đưa tiền hắn đối với Nhạn Hoành Môn đám người kia có thế không có ấn tượng gì tốt. Nhìn xem chúng người biến lo lắng bộ dáng, Vân Lam cười cười, hắn đều biết ta luyện đan sư thân phận, tự nhiên không dám làm cái gì, chẳng qua là bởi vì Lục sư đệ sự tình hướng ta xin lỗi thôi. Nghĩ đến chuyện hôm nay tình, Khúc Nhan trước hết nhất hiểu được nói, Vân Sư tỷ, lão già kia đưa tiền gì chúng ta lục sư đệ thụ thương còn có vân sư tỷ hao phí tâm huyết nơi đó là hắn bồi bắt đầu lục sư đệ mặc dù sống nhưng là QNZ bị tội. Còn có cái kia một ngày, Vân Lam trắng bệnh khuôn mặt, lúc này còn ấn tại mọi người náo hải. Cho nên bây giờ nghe được nhạn phất trưởng lão muốn dựa vào tiền liền xua đuổi để cho bọn họ tha thứ bọn họ lập tức từng gương mặt một đen, không có cửa đâu chính là, vân sư tỷ trần bệnh phí bọn họ đều cấp không nổi, khoan hãy nói tiền chữa bệnh những cái này đều là bảo vật vô giá. Phục hoạt thuật, dùng tiền có thể mua được. Chương 1682, mới 1 tỷ tiên linh tệ, 10. Đúng a huống chi, còn có lục sư để ăn đan dược còn có hiện tại tại thân thể thời kỳ suy yếu. Bọn họ bồi sao đám người căn bản là không muốn tiếp nhận nhạn hoành môn xin lỗi nhưng mà, nhìn xem bọn họ bộ dáng, Vân Lam lại là bình tĩnh nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra tiếp nhận rồi bọn họ nói xin lỗi. Vân Lam nói vừa xong, khúc nhan đám người liền sững sờ, ngay cả Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người cũng là chưa kịp phản ứng. Muốn nói, hận nhất nhạn hoành môn chính là các nàng hai cái. Bất quá! Vân sư tỷ tiếp nhận rồi xin lỗi các nàng cũng không có cái gì ý khác dù sao, ca ca đã sống lại. Hơn nữa, vẫn là vân sư tỷ cứu sống. Đối với ân nhân cứu mạng, vân sư tỷ nói cái gì chính là cái gì. Mà những người khác QNZ liền càng không có ý kiến, chỉ là có chút hiếu kỳ. Bọn họ cũng coi như biết rồi vân sư tỷ là người. Biết rõ nàng cũng không phải là như thế mềm lòng nhân tài đối với cho nên lúc này mọi người mới sẽ thống nhất ngần người. Thế là liền nhìn xem Vân Lam biểu thị ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ạ cờ, không biết vì sao Vân Sư Tỷ sẽ tiếp nhận bọn họ nói xin lỗi nhìn xem bọn họ một đưa biểu lộ cùng nghi hoặc, Vân Lam liền nhịn không được buồn cười nói, vì sao không đáp ứng nếu là không đáp ứng, tiếp xuống chẳng lẽ để cho hắn một mực theo ở phía sau xin lỗi. Hơn nữa, các ngươi cũng không phải không biết, con người của ta yêu thích nhất chính là tiền. Tặng không, làm sao có thể cự tuyệt đâu cho nên. Tiếp nhận chỗ tốt đồng thời còn có thế đuổi rồi một cái đáng ghét con rồi sự tình. Vì sao không làm đâu Vân Lam có chút khiêu mi, lười biếng vô cùng nhìn xem chúng nhân nói. Hơn nữa, nàng chỉ nói là tiếp nhận rồi nhạn hoành môn xin lỗi, nhưng là, không có nghĩa là nàng liền triệt để tha thứ bọn họ. Tiếp nhận, bất quá là không nghĩ đối phương một mực phiền lấy nàng, sau đó một mực chú ý chuyện này. Nghe nói như thế, khúc nhan đám người mới phản ứng được, nguyên lai là dạng này. Thế là liền nguyên một đám đôi mắt trừng lớn hiếu kỳ nói, cái kia vân sư tỷ, vậy bọn hắn cho đi bao nhiêu bồi thường tiền ai chính là, tuyệt đối không thể quá ít. Không manh tùy tiện tha thứ bọn họ đúng vân sư tỷ, đến chặt đẹp bọn họ. Lời này lại là khúc nhăn nói. Nghe được hắn lời nói, một bên Lục Nguyên Kha nhịn không được cười nói, khúc sư huynh, đây là vân sư tỷ nên được, không cứ gọi làm thịt. Khúc nhan mới phản ứng được mình nói sai, không khỏi mấy phần quẫn bách cười cười, ha ha ha. Đúng đúng đúng vân sư tỷ, dù sao thì là không thể tùy tiện tha bọn họ là được. Nhìn xem lập tức biến một bộ khỏe miệng đám người, Vân Lam buồn cười nói, một tỷ tiên linh tệ, các ngươi cảm thấy thế nào cái gì một tỷ tiên linh tệ mọi người vừa nghe. Sau đó đưa mắt nhìn nhau nhìn một chút, ngay tại Vân Lam lấy vì tất cả người sẽ khiếp sợ cái số này thời điểm. Ai biết Thái Linh Dương, Thiết Tử Sương, Yến Băng ba người tiếng thở dài thanh âm truyền đến. Vân sư tỷ quá mềm lòng chính là, mới một tỷ tiên linh tệ đây chính là thế nhưng là phục hoạt thuật. Không sai, nhạn hoành môn chính là nhị lưu môn phái, không có 10 tỷ, cũng quá không nói được. Tam đại thiếu gia lắc đầu, tiền tài khái niệm trong mắt bọn hắn tự nhiên không giống nhau. Bất quá cùng là, một cái mạng, hơn nữa còn là lục đại thiếu gia một cái mạng. Làm sao có thể mới 1 tỷ ngay cả một bên khúc nhan cũng là bất mãn nói, thực sự là tiện nghi bọn họ. Chỉ có Vân Lam ho khan một cái. Thật không biết là đám này loại đần độn bởi vì cực đoan, vẫn là, nàng thật muốn ít hiểu, ngay cả vẫn không có nói chuyện mục tử đều nghiêm túc nhẹ gật đầu, ân, ít. Đầu kia Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người cũng là nói, ca ca mệnh cũng không chỉ 1 tỷ đâu. Chương 1683, tẩy tủy con đường, 1. Vân Lam cứu Lục Nguyên Kha, tự nhiên cái này bồi thường không có người có ý kiến cảm thấy không phải là Vân Lam cái này khởi tử hồi sinh chi thuật như thế không đơn giản. Bọn họ hiện tại QNZ còn lo lắng không biết Vân Sư Tỷ có hay không không nơi tốt cho nên, cái này bồi thường, cảm thấy quá ít đương nhiên. Coi như nếu là lại bồi cho Lục Nguyên Kha, như vậy, Lục Nguyên Kha cũng là sẽ đem bồi thường tiền cho Vân Lam. Bởi vì, hắn thiếu Vân Sư Tỷ, vẹn vẹn dùng tiền căn bản đều đã không trả nổi. Cho nên, 1 tỷ, căn bản biểu hiện không Vân sư tỷ vì hắn làm ra. Nhìn xem đám người bộ dáng, Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu nói, may mà ta ít nhất có thể cờ mở tới 1 tỷ. Dù sao, không câu hỏi, khả năng không có cái gì hơn nữa, nếu là nhiều hơn nữa, người ta cho cùng rất dậu đối với chúng ta mà nói QNZ một chút chỗ tốt đều không có. Còn không bằng, vui chung, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Nghe được Vân Lam lời nói, đám người cũng đều kịp phản ứng gật gật đầu, cũng là có dù sao cũng so không có. Bất quá, nhìn xem Vân Lam phảng phất tâm tình bộ dáng, một bên Nguyên Di còn có Nguyên Mội hai người liền đưa mắt nhìn nhau cười nói, nhìn tới Vân Sư tỷ tâm tình không tệ phân thượng, cái kia nhạn hoành môn chúng ta liền thiếu đi hận bọn hắn một điểm. Chính là, bất quá thù này, chắc chắn sẽ không tính như vậy. Thiên môn đại tuyển phía trên, chúng ta lại trả thù lại. Nhìn xem hai người lòng đầy căm phẫn bộ dáng khả ái, Vân Lam có chút khiêu mi nói, vậy các ngươi có thể trong khoảng thời gian này cố gắng tăng lên. Nghe nói, nhạn hoành môn đệ tử tinh anh cũng không ít, dựa theo các ngươi hiện tại trúc cơ đẳng cấp, mặc dù không tính thấp, thế nhưng là QNZ không đủ. Nghe được Vân Lam lời nói, Nguyên Di cùng Nguyên Mội hai người lập tức bị kích phát đấu trí, sau đó nói, yên tâm đi Vân Sư tỷ, chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện. Không sai, có Vân Sư tỷ tại, chúng ta cũng không dám lười biếng đầu này. Khúc Nhan mấy người cũng là đưa mắt nhìn nhau cười cười, sau đó lẫn nhau đều lập hạ quyết tâm đến. Đúng bọn họ QNZ phải thật tốt tu luyện, đến lúc đó, tiên môn đại tuyển phía trên mới có thể cùng môn phái khác người phân cao thấp. Tất cả mọi người một bộ tùy thời chuẩn bị bộ dáng, bên cạnh Vân Lam đôi mắt xẹt qua hài lòng quan mang. Phù Vân phái đệ tử nội tình đều rất tốt, đặc biệt là Khúc Nhan mấy người. Chỉ bất quá đám bọn hắn kẹt tại bình cảnh kỳ quá lâu, nguyên nhân lớn nhất chính là khuyết thiếu chiến đấu. Lần này, lịch luyện, không chỉ là bọn họ tấn cấp con đường, càng là cải biến tẩy tủy con đường. Thế là, nhìn xem đám người, Vân Lam biểu lộ nghiêm túc nói, Nguyên Kha, ngươi viết tốt thư nhà trở về cho ngươi cha, chỉ sợ hắn trước tiên được đến ngươi tử vong tin tức sẽ không chịu nổi. Sau đó nói cho hắn biết đợi mọi người lịch luyện qua đi, ngươi liền lập tức về nhà nhìn hắn. Chúng ta bây giờ cách ma diễm rừng rậm khoảng cách cũng chỉ có 2 ngày 1 đêm, hiện tại dùng qua bữa ăn sau chuẩn bị kỹ càng trên đường lương thực liền có thể trực tiếp xuất phát cho nên, từ giờ khắc này, mọi người tản mạn thời gian, đã kết thúc. Còn chân chính lịch luyện, từ giờ trở đi chân chính lịch luyện, từ giờ trở đi tất cả mọi người đôi mắt đều tản mát ra sáng chói quang. Có cường đại như vậy dẫn đầu người, tất cả mọi người vô cùng hướng tới lần này hành trình. Hiểu, bọn họ cũng không biết là, không chỉ là lịch luyện, bọn họ nhân sinh, QNZ bắt đầu tại thời khắc này, lặng yên sinh sống phát sinh cải biến. Dùng cơm qua đi, Vân Lam đám người liền tiêu 10 cái tiên linh tệ một người mua một con ngựa, dùng ngựa đi đường có thể hữu hiệu bảo trì thể lực, so ngự kiếm phi hành tốc độ chậm, tuy nhiên lại có thế đủ cam đoan toàn bộ đội sức chiến đấu lấy phòng ngựa vạn nhất đến đối mặt đột phát tình huống. Dù sao, đám người đẳng cấp bình quân đều là đang trúc cơ kỳ, cũng có một chút luyện khí hậu kỳ đệ tử. Cho nên, không đơn thuần là dùng ngự kiếm càng hao phí thể lực, cũng phải chiếu cố những cái này không thể ngự kiếm phi hành các đệ tử. Chương 1684, Phu Quân Ta, 2. Một đội nhân mã nhanh chóng ra khỏi cửa thành, không làm quá dừng lại thêm. Đương nhiên, ở giữa thời điểm, Vân Lam là đi vòng qua tiệm bán thuốc đi qua, chuyên môn cũng đi tìm Cốc Lao tham khảo một lần nhân sinh. Cốc Lao 2 ngày này đều rất sốt ruột, một là một mực tại nghiên cứu vô cực đan đơn thuốc, hai là lần đầu tiên đi bái phỏng Vân Lam thời gian theo nói thân thể đối phương khó chịu đang nghỉ ngơi cho nên không dám quấy nhiễu liền thất vọng mà về, lần thứ hai lại đi thời điểm lại đụng phải Vân Lam đám người đã tại không tiểu điếm. Cho nên, hắn rất sốt ruột. Cái này không, một mực tại từ tiệm thuốc đổi tới đổi lui, chuẩn bị 3 lần đến mời thời điểm. Liền thấy, ung dung từ cửa hàng bên ngoài đi tới Vân Lam đại nhân Cốc Lao không thể tin hoảng sợ nói. Sau đó lập tức kinh hỉ đi tới cung kính đến cực điểm nói, ai nha đại nhân làm sao sẽ đại giá quang lâm, ta vừa mới chuẩn bị đi tiểu điếm lại hàn huyên đâu. Lúc này Vân Lam tự nhiên không là một người, bên người vĩnh viễn có tiêu chuẩn lịch tiền tước. Chỉ bất quá lịch tiền tước tồn tại cảm giác bị bản thân áp chế mà thôi, lại thêm Cốc Lao tập trung tinh thần tại Vân Lam trên người, cũng không có chú ý hắn. Cho nên liền cung kính đem Vân Lam mời được trên chỗ ngồi đồng thời phân phó tiểu nhị nhanh lên chuẩn bị nước trà. Một bên Lịch Tiễn tức cũng không quan tâm, phối hợp ngồi xuống, hơi có chút tôn quý bất phàm khí tức để cho Cốc lão nhìn nhiều mấy lần. Vị huynh đài này là hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi. Phu quân Lịch Tiễn tức môi mỏng xa xỉ phun ra hai chữ. Cốc lão kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, phu quân cái gì phu quân mà đúng lúc này, Vân Lam thanh âm truyền đến nhàn nhạt giới thiệu nói, phu quân ta. Cốc lão mới sợ hết hồn nói, đại nhân đã lập gia đình hắn còn chưa bao giờ thấy như thế niên cấp liền tu song tu bạn lữ nhìn xem hắn kinh ngạc bộ dáng. Một bên Lịch Tiễn tức thờ ơ liếc mắt nhìn hắn, có ý kiến bị cái kia hẹp dài con ngươi nhìn kìm lòng không được lưng mắt lạnh. Cốc lão liền lập tức nói, ha ha, không không có, chỉ là kinh ngạc đại nhân trẻ tuổi như vậy thì có bạn lữ có chút hâm mộ thôi. Không dối gạt nói giỡn, giống bị nhân già như vậy, đều con ở chưa tìm được cờ phù hợp bạn lữ. Nhìn xem Cốc lão lại có chút ngượng ngùng bộ dáng, Vân Lam khỏe miệng không khỏi co lại. Bất quá cùng là, tu tiên về sau, tuổi thọ thật dài, ngay từ đầu có người là một lòng hướng tới tu luyện. Mà sau đó, là đẳng cấp cao hơn, QNZ tìm không thấy phù hợp bạn lữ. Dù sao, tu tiên giới, nữ tính cường giả QNZ là phi thường thiếu. Mặc dù Cốc lão bây giờ nhìn lại tuổi quá một giáp, thế nhưng là đó bất quá là biểu tượng. Người tu tiên thể năng kiện khang vô cùng. Giống Cốc lão ở độ tuổi này lại tìm bạn lữ cũng coi như bình thường. 3-40 tuổi nữ nhân xinh đẹp rất nhiều đều nguyện ý đi theo hắn. Luyện đan sư thân phận, chính là ổn thỏa chiêu bài, chỉ là hắn không nguyện ý như thế tùy tiện, cũng coi là một người tâm cao khí ngạo. Lúc này, tiểu nhị cu nở dê đem nước trà cho đã bưng lên. Chỉ bất quá. Nhìn thấy chủ tử nhà mình từ vừa mới bắt đầu liền cung kính cẩn thận bộ dáng biểu thị vô cùng kinh ngạc. Dù sao, hắn tại tiệm bán thuốc tầm 10 năm, còn chưa bao giờ gặp nhà mình cao ngạo chủ tử đối với người nào cung kính như thế qua đây liền xem như cửa thành đại nhân tới dược liệu này trải nhìn thấy chủ tử cũng là khách khí, tất cung tất kính. Dù sao, người nào không biết luyện đan sư tôn quý A bất quá, mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không dám lô mãng là được mà lúc này. Nhưng lại một bên Cốc lão ngẩng đầu con mắt liền thấy từ cửa hàng bên ngoài cưỡi ngựa một đám áo trắng phủ vân phái các đệ tử, liền không khỏi trong lòng nhảy một cái sau đó nhìn Vân Lam hỏi, đại nhân, đây là muốn đi thôi. Chương 1685, lại ngoặc đi một cái, ba. Uống một ngụm trà, Vân Lam cu nở dê không làm dừng lại thêm, thế là liền đi thẳng vào vấn đề nói, không sai, cho nên Vân Lam cu nở dê không ngừng lại, lần này đến. Cũng có việc cùng Cốc lão ngài giao dịch. Cốc lão sững sờ, kỳ thật hắn vốn là hiếu kỳ Vân Lam đến chủ động tìm hắn khẳng định là có chuyện. Bất quá, Vân Lam ngay từ đầu không nói, hắn tự nhiên cũng không dễ chủ động hỏi. Hiện tại nghe xong, sau đó liền mấy phần kinh ngạc, đại nhân, tìm ta làm giao dịch không sai, giao dịch Vân Lam ý vị thâm trường nói. Nghe nói như thế, Cốc lão nghi ngờ hơn, hắn có giá trị gì đáng giá Vân Lam cùng hắn làm giao dịch dù sao. Hắn và Vân Lam hai người cũng là luyện đan sư. Mà Vân Lam đẳng cấp còn cao hơn hắn, sẽ có nhu cầu địa phương khác nhưng lại hắn, rất nhiều khó mà mở miệng sự tình cờ ân ở hỏi Vân Lam. Thì như, vô cực đan. Thì như, Vân Lam luyện đan lúc thủ pháp kia. Thì như, Vân Lam đối với luyện đan kiến giải còn có dược liệu phương diện sự tình hắn cũng muốn nghiên cứu thảo luận một lần. Cho nên, bây giờ Vân Lam nói đến giao dịch, hắn hiếu kỳ đồng thời QNZ có mấy phần mừng rỡ. Vân đại nhân, sẽ có để mắt hắn địa phương Vân Lam một chút liền xuyên thủng Cốc lão ý nghĩ, thế là như có như không cười một tiếng liền trực tiếp nói, Niệm Nguyên đại sư đã đáp ứng ta đi phủ Vân phái làm chú khí phân viện đạo sư, hiện tại, luyện đan các còn thiếu hiếm, không biết Cốc lão có thể có hứng thú. Vân Lam thanh âm cũng không nhỏ, vừa nói xong, đầu kia tiểu nhị dọa đến kem chút cầm trong tay bưng khay cho rơi. Hắn chân kinh. Nữ tử này là ai lại muốn để cho hắn chủ tử đi môn phái làm phân viện đạo sư cái này tốn công mà không có kết quả việc nơi nào có tại dược liệu này trải tự do tự tại A huống hồ. Nếu như chủ tử không có ở đây, hắn chẳng phải là cũng không có công tác bất quá, càng làm cho hắn chấn kinh là, thậm chí ngay cả Niệm Nguyên đại sư đều đi đây là thật giả nếu là thật sự. Thế nhưng là đại sự kiện A lúc này tiểu nhị ngây ra như phỗng, sau đó trong lòng nói, chủ tử, ngài có thế tuyệt đối. Không nên đáp ứng A hiểu, đầu này Cốc lão cũng là trừng to mắt, lúc đầu sau khi nghe xong hắn hơi sững sờ, không biết Vân Lam đây là nói đùa vẫn là nghiêm túc thứ nhì nghe được Niệm Nguyên đại sư đều đã đáp ứng rồi. Không khỏi bất khả tư nghị nói, Niệm Niệm Nguyên đại sư làm sao có thể lấy hắn đối với Niệm Nguyên biết rồi, hắn không giống như là sẽ vứt bỏ tự do thỏa hiệp làm đạo sư người A, coi như Vân Lam là cao cấp luyện đan sư, thế nhưng là, Niệm Nguyên cũng là chú khí tông sư. Hai người thân phận cũng coi như bình đẳng, Niệm Nguyên hoàn toàn có lý do cự tuyệt mà ngồi ở trên chỗ ngồi Vân Lam, chỉ là lần nữa bưng lên đã biến trà nóng nước, sau đó chậm rãi nói, cốc lao không cần có chỗ lo lắng. Vân Lam chỉ là trừng cầu cốc lao ý nghĩ mà thôi, cũng sẽ không bắt buộc ngài làm cái gì liền như là Niệm Nguyên đại sư mở dạng, đây đều là tự nguyện lựa chọn. Phù Vân Phái hiện tại phó chức phân viện đều còn chưa mở, cho nên cần phải có các ngươi dạng này đức cao vọng trọng mấy vị đạo sư dẫn đầu, thời gian chỉ là 3 năm, 3 năm về sau, đi ở tự định. Chỉ là 3 năm cốc lao lại kinh ngạc, thời gian này đối với người tu tiên mà nói, quả thực bất quá chớp mắt một cái chớp mắt mà thôi. Nhìn thấy cốc lao không như vậy kháng cự, Vân Lam cả cười cười, thế là liền đột nhiên đứng lên đến sau đó từ không gian móc ra 3 tấm cuốn lại giấy trắng đưa cho cốc lao nói, ngài có thể suy nghĩ một chút. Vân Lam liền đi trước cốc lao sững sờ, tiếp nhận giấy trắng, sau đó liền thấy Vân Lam đã hai tay ôm quyền, sau đó chuẩn bị rời đi. Thế là liền cung kính nói, đại nhân đi thong thả. Thế là, hắn đưa Vân Lam đi ra khỏi cửa về sau, liền lập tức hiếu kỳ mở ra giấy trắng. Chương 1686, ta nguyện ý ta nguyện ý, 4. Phía trên viết ngoáy mấy phần bút lông chữ giống như bên trên hảo thư pháp mang theo vài phần bá khí. Chỉ bất quá làm cốc lao thấy rõ phía trên nội dung thời điểm, đôi mắt không thể tưởng tượng nổi phóng đại, biểu lộ cũng biến thành kích động không thôi nói, cái này đây đây là thế là hắn lập tức ngẩng đầu. Lúc này Vân Lam đã trơ mi nhờ lên ngư a, thấy cảnh này, cốc lao lập tức vội vã đuổi đi theo đại nhân, chờ một chút cốc lao vội vàng nói. Sợ Vân Lam cưỡi ngựa nhanh như chớp nhi đã không thấy tăm hơi, như vậy, hắn chẳng phải là sẽ khóc chết. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, tại nhìn không thấy phía trước, Vân Lam khỏe miệng chậm rãi câu lên một nụ cười. Nụ cười này rơi ở một bên Lịch Điện Tức trong mắt, hắn cũng cười cười sau đó khuôn mặt nhìn về phía trước làm cái gì cũng không biết. Lam nhi vừa rồi rõ ràng liền thả chậm bước chân. Chờ. Không phải là cái này cắn câu con ngồi sao đại nhân, chờ đã, chờ một chút cốc lao sốt ruột không thôi, sợ Vân Lam chạy tựa như. Mà lập tức Vân Lam chỉ là bình thản mặt quay đầu nhìn xem cốc lao sau đó nói, cốc lao còn có sự tình khác nghe nói như thế, cốc lao lập tức nói, đại nhân, mới vừa rồi sự tình ta nguyện ý mà bên ngoài Phù Vân Phái đám người mặc dù biết Vân Sư Tỷ muốn đi tìm cốc lao lại là không biết là chuyện gì. Lúc này nghe được cái này đối với bọn họ mà nói vô cùng tôn quý luyện đan đại sư, lúc này lại đứng ở Vân Sư Tỷ dưới ngựa nói ta nguyện ý, tổng có một ít kỳ quái. Đến cùng, là cái gì nguyện ý hiểu, chỉ có Vân Lam có chút khiêu mi, sau đó bình tĩnh nói, cốc lao không suy nghĩ thêm một chút liền nhanh như vậy quyết định nghe được Vân Lam lời nói. Cốc lao lập tức quyết đoán nói, đáp ứng, đương nhiên đáp ứng. Phù Vân Phái địa linh nhân kiệt, lao phu cũng đúng lúc đến đó tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian. Huống chi, đại nhân cũng ở đó, lúc rảnh rỗi thời gian còn có thể thỉnh giáo một chút thuật luyện đan, với ta mà nói cũng là được ích lợi không nhỏ. Lời này đến là không giả, Vân Lam tại đó, cùng một sư môn, thỉnh giáo một vài vấn đề mà nói, là thuận tiện rất nhiều. Nếu là đi Phù Vân Phái, đối với hắn luyện đan thuật mà nói, tuyệt đối là có rất nhiều chỗ tốt. Vừa nghĩ như thế, còn có cái gì lo lắng huống chi, Vân Lam trả lại cho hắn chân quý như thế lại tất cả luyện đan sư tha thiết ước mơ đồ vật. Hắn cự tuyệt mà nói, cái kia chính là người ngu nhìn xem cốc lao chân thành vạn phần biểu lộ. Vân Lam liền cười cười nói, tốt bất quá tiệm thuốc này cốc lao cũng có thể thuận tiện mở ra, khiến người khác tạm thời quản lý là được. Cốc lao trước tiên có thể chờ chú khí giải thi đấu về sau cùng Niệm Nguyên đại sư cùng nhau đi Phù Vân Phái, mấy ngày nay cũng có thể thuận tiện xử lý tiệm thuốc sự tình. Chờ Vân Lam lịch luyện lại mặt, liền đem còn thừa một bộ phận cho cốc lao ngài. Cốc lao nghe xong, sau đó lập tức cao hứng nói, là, tạ đại nhân không sai, Vân Lam cho cốc lao chính là 3 tấm thất truyền đan phương, trong đó bao quát vô cực đan, còn có chữa trị đan điền một loại đan dược chân quý, đại kim đan. Cùng tấn thăng giảm xuống tàu hỏa nhập ma tỷ lệ thanh tâm đan. Cho nên, cốc lao mới sẽ kích động như thế. Dù sao, thất truyền đan phương gì nó chân quý chỉ cần hắn biết một loại, giá trị bản thân đều tăng gấp đôi a nếu là hắn biết, sau đó đột phá đến cao cấp luyện đan sư. Như vậy, liền có thể sẽ có cơ hội đi tất cả luyện đan sư đều muốn đi địa phương, luyện đan sư công hội, một cái thần bí truyền thuyết địa phương. Cho nên, hiện tại Cốc Lao chính là ước gì muốn lấy được hoàn chỉnh đan phương, đi Phủ Vân phái sự tình với hắn mà nói cũng đã là chuyện nhỏ, tự nhiên đáp ứng cực kỳ sảng khoái nhìn xem hắn bộ dáng. Vân Lam liền cười cười nói, vậy chúng ta Phủ Vân phái gặp lại sau, tốt đại nhân đi thong thả. Cốc Lao cười tủm tỉm cực. Vân Lam liền giá cưỡi ngựa mang theo Phủ Vân phái đám người hướng cửa thành xuất phát đi. Chương 1687, càng ngày sẽ càng hoàn chỉnh, Nam. Nhìn xem dần dần rời đi đội ngũ, Cốc Lao hưng phấn cầm trong tay giấy trắng cẩn thận từng ly từng tí gấp lại sau đó bỏ vào thiếp thân trong quần áo. Sau đó trở lại bản thân trong cửa hàng chuẩn bị bắt đầu an bài giao tiếp sự tình. Ba toa đan thuốc, kỳ thật Vân Lam cho bất quá là 1/3 nội dung. Bên trong dược liệu cũng bất quá bày ra một chút so khá thường gặp còn có thiếu mấy loại chân quý ở bên trong, nếu không có nửa phần dưới, là không thể nào hợp lại toàn bộ tất cả đơn thuốc. Cho nên, vừa rồi Vân Lam mới nói, chờ sau khi trở về, lại cho Cốc Lao nửa phần dưới. Bất quá, cho dù là một phần nhỏ, Cốc Lao cũng thỏa mãn, điều này đại biểu vô hạn hy vọng. A hiểu đầu này Vân Lam mấy người cũng đã ra khỏi cửa thành chỉ bất quá. Đằng sau Khúc Nhan đám người nhưng vẫn kìm nén nghi hoặc. Nghĩ đến mới vừa nghe được Vân Sư tỷ còn có Cốc Lao ở giữa nói chuyện, bây giờ còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cốc Lao tiền bối muốn đi Phủ Vân Phái, đi Phủ Vân Phái làm gì? Đối với Vu Niệm Nguyên Đại Sư sự tình, Vân Lam QNZ còn chưa nói cho bọn hắn biết. Mà Lục Nguyên Kha cũng không kịp nói, tự nhiên đám người không hiểu ra sao cho nên, hiện tại cũng chỉ có Lục Nguyên Kha biết rõ Cốc Lao nói tới đi Phủ Vân Phái là có ý gì. Lập tức, hắn nhìn xem Vân Lam ánh mắt liền càng sùng bái. Vân Sư tỷ quả nhiên không gì làm không được cảm nhận được phía sau bắn ra lấy đủ loại xoắn suýt muốn hỏi lại không dám hỏi ánh mắt. Phía trước Vân Lam nhân tiện nói, nghẹn như thế chịu khổ, ta sẽ vì các ngươi giải hoặc. A nghe được Vân Lam thanh âm, Khúc Nhan, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người lập tức đưa mắt nhìn nhau sau nguyên một đám nhịn không được hỏi. Vân Sư tỷ, vừa rồi Cốc Lao tiền bối nói muốn đi Phủ Vân Phái đúng à? Hắn muốn đi Phủ Vân Phái cắm dễ làm sao còn muốn giao tiếp cửa hàng, đặc biệt là cảm giác còn rất vui vẻ bộ dáng Vân Sư tỷ giống như cho đi Cốc Lao tiền bối vật gì tốt, còn có Niệm Nguyên Đại Sư làm sao vẫn cùng Niệm Nguyên Đại Sư cùng đi đun nở dê vợ ơ a. Hai vị đại sư đi Phủ Vân Phái chẳng lẽ muốn đi cùng trưởng môn giao lưu tình cảm? Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, lợi hại như thế Niệm Nguyên Đại Sư còn có Cốc Lao, đi Phủ Vân Phái muốn đi làm gì? Đám người một đống lớn vấn đề ném tới, mà Vân Lam chỉ là cưỡi ngựa ở phía trước cười nhạt nói, bởi vì, từ nay về sau, chúng ta Phủ Vân Phái, thì có chú khí cùng luyện đan hai đại phân viện. Tất cả mọi người nghe xong, sau đó trừng to mắt, y lì hải nguyên không rõ ràng cho lắm chú khí cùng luyện đan phân viện hiểu. Lúc này Lục Nguyên Kha rốt cục nhịn không được mấy người xuẩn manh, thế là giải thích nói, Vân Sư tỷ để cho Niệm Nguyên Đại Sư còn có Cốc Lao tiền bối đi Phủ Vân Phái đảm đương chú khí phân viện, còn có luyện đan các đạo sư, về sau, chúng ta Phủ Vân Phái càng ngày sẽ càng hoàn chỉnh. Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người mới phản ứng được, đã biết là có ý gì. Lúc này đội ngũ bên trong đại bộ phận là đệ tử cũ. Bọn họ đi theo Phủ Vân Phái một đường mẹ góa con tôi đi tới, bây giờ nghe dạng này tin tức quả thực không dám tin. Đặc biệt là Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người dẫn đầu, bọn họ đè nén kích động cảm xúc, sau đó nói, thật thật sao? Lục Nguyên Kha nhìn xem mấy người bộ dáng, sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu, đương nhiên là thực, Niệm Nguyên Đại Sư còn có Cốc Lao tiền bối đã đáp ứng rồi. Nên, tại chú khí giải thi đấu về sau, liền sẽ xuất phát. Lại chờ bọn hắn trở về thời điểm, nên, Phủ Vân Phái khả năng rực rỡ hẳn lên rồi. A không khỏi suy nghĩ một chút. Chính là mấy phần kích động đâu, nghe nói như thế, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người đều không khỏi vui vẻ không thôi. Mặc dù bọn họ là người mới, thế nhưng là, đối với Phủ Vân Phái, QNZ đã có rất sâu môn phái sứ mệnh cảm giác. Huống chi, trong khoảng thời gian này mặc dù không dài, thế nhưng là mọi người kinh lịch sự tình cũng rất nhiều, tình cảm tự nhiên bồi dưỡng ấm lên rất nhanh. Chương 1688, toàn bộ đi đưa thức ăn nhanh. 6. Quá tốt rồi, Vân Sư tỷ, thật lợi hại, thậm chí ngay cả Niệm Nguyên Đại Sư đều có thể kéo đi không sai, liền xem như hiện tại, ta cũng có thể nghĩ ra được môn phái khác ước ao ghen tị khỏe miệng. Vân Sư tỷ thực sự là quá ưu, đến cùng làm sao làm được hơn nữa, còn sẽ nghĩ tới vì môn phái chiêu phó chức đạo sư. Phải biết, phó chức đạo sư nhiều khó khăn tìm nguyên một đám tâm cao khí ngạo. Nếu không phải nhất lưu đại môn phái lại thêm cho phép như vậy tài nguyên, những luyện đan sư kia còn có chú khí sư nguyên một đám chảnh 2 năm 8 tựa như. Huống chi, giống Niệm Nguyên đại sư dạng này thanh danh hiển hách đại sư, cùng Cốc Lao dạng này ưa thích tự do tùy tính luyện đan sư. Hai người thoạt nhìn tính cách cũng không tệ, thế nhưng là, chân chính để cho bọn họ cam tâm tình nguyện gia nhập một môn phái, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, bọn họ hiện tại thực cảm thấy Vân sư tỷ là thần, không gì làm không được. Nếu như trưởng môn sư thúc đã biết chuyện này, nhất định không biết bao nhiêu vui vẻ khúc nhan đám người hưng phấn chết rồi. Cảm thụ đám người kích động cảm xúc, phía trước Vân Lam liền buồn bã nói, chớ cao hứng trước, chờ lịch luyện qua đi lại kích động. Ma diễm rừng rậm rất nguy hiểm, còn không biết có thế không có thể còn sống trở về đâu. Không phải nàng mất hứng, mà là đã ra chú thiết thành về sau, đoạn đường này, khả năng mới thật sự là hành trình. Lịch luyện, cũng không phải nói đùa. Nàng, đến vì tất cả mọi người bọn họ phụ trách, tự nhiên đến nhắc nhở một chút bọn họ không thể buông lỏng cảnh giác. Nghe được Vân Lam lời nói, quả nhiên, đám người lập tức tiến vào tình trạng báo động. Xác thực, coi như không có đến ma diễm rừng rậm, đoạn đường này cũng là cực kỳ bất bình. Nghe nói, chém giết, đại bộ phận đều là đang trên đường. Đối với tu tiên giả mà nói, sát phạt, cướp đoạn, đều không thể bình thường hơn được, dù sao, người chết, cũng sẽ không phạm pháp. Nhưng mà, lại có thể nhanh chóng thu hoạch được một chút bảo bối cùng thu hoạch. Cái này chính là mạnh được yếu thua thế giới. Vân sư tỷ, từ chú thiết thành xuất phát, chúng ta đi xà đầu lĩnh, có thể rút ngắn một buổi tối thời gian. Chỉ bất quá đột nhiên, đằng sau Lục Nguyên Kha thanh âm đột nhiên truyền đến. Đối với chú thiết thành bản đồ phụ cận, hắn đã hoàn toàn thuộc lầu chỉ, tuy nhiên làm sao Vân Lam thanh âm truyền đến. Nhưng mà, đầu này khúc nhan đám người cũng đã kinh hô mở miệng, xà đầu lĩnh cái kia nghe nói có một cái thiên phẩm tam đầu xà lĩnh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sợ ngây người, thiên phẩm tam đầu xà vậy, thế nhưng là tương đương với tích cốc kỳ thực lực á, bọn họ những người này, đều là trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ cùng tiếp cận kim đan kỳ tích cốc kỳ so, đây không phải là trứng gà cùng tảng đá va chạm sao? Ngay cả Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng ba người đều vô cùng kinh ngạc. Sau đó đến là Yến Băng đột nhiên nói, nghe nói đầu này thiên phẩm tam đầu xà 6 cấp, kỳ thật, đã có thể cùng tu sĩ kim đan đánh nhau đều không rơi vào thế hạ phong, lại thêm nó có 3 cái đầu, răng nanh lại có kịch độc. Cho nên, chân chính mà nói, thực lực và kim đan kỳ đã không có gì khác biệt, liền xem như tu sĩ kim đan, QNZ không dám tùy ý đi treo chọc đầu này rán. Cho nên, đám người hiếu kỳ, Lục Nguyên Kha làm sao sẽ lựa chọn một cái nguy hiểm như vậy địa phương, nhưng là, bọn họ nhưng lại không biết, nguyên lai xà đầu lĩnh sẽ cách ma diễm rừng rậm gần một chút khả năng. Lâu như vậy đến nay, QNZ không ai có thể sống mà đi ra xà đầu lĩnh á, khụ khụ, Lục sư đệ. Ngươi không phải là tại hố mọi người A, tam đầu xà cái này mọi người đến đó, xác định không phải cho đối phương đưa thức ăn nhanh bọn họ, đều là đối phương lấp răng thịt. Nghe nói như thế, Lục Nguyên Kha cũng là xấu hổ sờ lên đầu, sau đó liền ngượng ngùng nói, ta nghĩ đây không phải lịch luyện nha, cho nên liền nói ra thử xem, cũng không phải là nhất định phải làm cho mọi người đi nơi này. Chương 1689, chơi lớn như vậy, 7. Nhưng mà... Đúng lúc này tốt liền xà đầu lĩnh. Đột nhiên, phía trước Vân Lam thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, bá, trừ tiếng vó ngựa ra, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trạng. Cái gì liền xà đầu lĩnh, bọn họ không có nghe lầm chứ? Vân Vân sư tỷ, cái này, ngay từ đầu liền chơi lớn như vậy, khúc nhan yếu ớt thanh âm truyền đến. Không phải hắn tham sống sợ chết, mà là, ma thú A tam đầu xà A thuần chủng kim đan kỳ tam đầu xà ma thú A đồng thời. Còn mang kịch độc cá, chủ yếu là hắn mới trúc cơ hậu kỳ. Cái này thật không phải đi tự sát sao? Đặc biệt là Điệp Ngữ, Mục Tử, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội 4 cái nữ hài tử. Các nàng hồi tưởng lại mới vừa nghe được đám người lời nói, hiện tại đều nổi da gà. Nữ hài tử vốn là thiên sinh sợ rắn loại vật này, bây giờ nghe lịch luyện trận chiến đầu tiên chính là đi đánh rắn. Cái này đây thật là muốn các nàng mệnh a, bất quá. Lúc này 4 người trừ bỏ thấp thỏm trong lòng bên ngoài nhưng lại không nói gì thêm, dù sao, các nàng QNZ biết mình nữ hài tử, tại một đội này ngũ bên trong khả năng sẽ còn cờ ơn ở những người khác bảo hộ. Tự nhiên không thể lại tăng thêm gánh chịu, nếu là thật sự muốn đi, các nàng khẽ cắn môi bên trên là được rồi. Cảm thụ đám người các loại ý nghĩ, Vân Lam chỉ là một câu đơn giản lời nói, nếu là không có khó khăn, QNZ không coi là lịch luyện, chỉ có đột phá cực hạn, mới có thể đột phá bình chướng. Tiếp cận kim đan kỳ ma thú xác thực lợi hại, chỉ bất quá, chúng ta đã có 30, 40 người, bên trong đại bộ phận cũng là trúc cơ hậu kỳ, nếu như đoàn kết hợp tác, cũng là một cố cường đại lực lượng. Hơn nữa, ta sẽ cùng các ngươi chiến đấu với nhau nghe nói như thế, đám người liền lập tức yên tâm, nguyên lai Vân Sư tỷ cùng bọn họ cùng tiến lên á cái kia đừng nói kim đan kỳ, liền xem như Nguyên Anh, bọn họ cũng không sợ. Đương nhiên, Nguyên Anh cũng có chút khoa trương, dù sao, Vân Lam hiện tại tại thực lực chân chính chỉ là khai quang kỳ, chỉ bất quá duy nhất át chủ bài chính là dị năng. Dị năng thêm linh lực phụ trợ, cho nên, nàng mới hạ cái này quyết định. Kỳ thật, chủ yếu là, lúc này nàng đã cảm giác mình cảnh giới, đã bắt đầu chậm rãi có chút giãn ra. Nhìn tới, qua không được mấy ngày, liền muốn linh lực chậm rãi tiêu tán. Cho nên, nàng chuẩn bị trước đó đột phá, tấn cấp. Dạng này, còn có thể trì hoãn một chút thời gian bất quá, cảm thụ đám người có chút thư giãn trạng thái. Vân Lam liền buồn bã nói, mặc dù, ta sẽ cùng các ngươi chiến đấu với nhau, thế nhưng là cũng không chiếu cố được tất cả mọi người không có gì bất ngờ xảy ra. Ta mặc dù có thể đem hết toàn lực bảo các ngươi không chết, nhưng là, lại không thể cam đoan đến lúc đó ngươi hoàn chỉnh không tổn hao gì gãy chi tàn thân cái gì. Ta có thể không có cách nào. Nghe nói như thế, lập tức tất cả mọi người run rẩy liên tục. Tốt ta xác thực Vân Sư tỷ cho bọn họ cảm giác an toàn còn có ỷ lại cảm giác quá mạnh. Bây giờ nghe nói như thế, tất cả mọi người mới lập tức cẩn thận. Bọn họ cũng không muốn trở thành nhân sĩ tàn tật. Dạng này, thế nhưng là liền triệt để cùng cường giả hai chữ vô duyên tại Vân Lam quyết định đám người đi xà đầu lĩnh về sau. Thế thì đường đổi lộ tuyến hướng xà đầu lĩnh lộ tuyến đi. Nhưng lại không biết bọn họ đi không bao lâu, phía sau bọn họ liền một đội áo đen đội ngũ theo sau. A không phải nghe nói bọn họ mới vừa ra khỏi cửa thành sao, tại sao lâu như thế còn không thấy hình người dẫn đầu người áo đen nghi ngờ nói. Nghe được hắn lời nói, bên cạnh hắn cu nở dê một thân ảnh gầy còm giao hợp, chính là, đám này thằng danh con, làm chúng ta chậm trễ lâu như vậy đầu tiên là đi vòng qua chú thiết thành. Để cho chúng ta đi lầm đường lại lộn đi qua, hiện tại người không có gặp liền lại đi thôi. Cái này chú thiết thành thi đấu hội còn chưa kết thúc, còn cho là bọn họ sẽ thêm đợi một hồi, thế mà liền nhanh như vậy rời đi. Chương 1690, đám này thằng danh con, 8. Bọn họ từ đám này thằng danh con từ môn phái sau khi xuất phát không lâu liền truy lùng đến đây. Lúc đầu cho rằng không sai biệt lắm đến ma diễm rừng rậm đem bọn họ giải quyết tính ai biết cuối cùng bọn họ một đường thông hành. Nhưng mà đám này thẳng danh con thế mà đường vòng đến cái này chú thiết thành nhìn tranh tài gì hiện tại, khó được mau đuổi theo. Còn cho là bọn họ lại ở chú thiết thành ngăn chặn bọn họ ai biết, lại bỏ qua đúng rồi. Đại ca, nghe cái này chú thiết thành nói, phù vân phái lần này trong đội ngũ có một cái cao cấp luyện đan sư, cái này thật giả a đột nhiên, khác một. Người áo đen đột nhiên lo nghĩ nói, nghe được hắn lời nói, dẫn đầu áo đen tráng hắn lại là không tin nói, nghe bọn hắn thổi cái gì nếu là phù vân phái thật có cao cấp luyện đan sư, còn có thể nghèo túng lâu như vậy mà chúng ta cố chủ còn lại không biết săn giết cao cấp luyện đan sư, cái này tội danh QNZ là không như bình thường, hạ tràng tuyệt đối là bọn họ không chịu được nổi. Nhưng mà, bởi vì bọn hắn đám người này một đường đi đường, cũng không có dừng lại đi tìm hiểu chú thiết thành tình huống. Bất quá nghe được vài câu nghị luận, ai biết thật giả không phải sao huống chi, hiện thực, phù vân phái là cái bộ rắn gì, mọi người đều biết. Cho nên lão tam, ngươi nghe lầm a cái gì phù vân phái hẳn là cái khác trùng tên địa phương a cái này phù vân phái là cái gì bộ dáng, chúng ta còn có thể không biết vừa rồi cái kia gầy khô người áo đen lập tức chẳng thèm ngó tới nói ra. Nghe được hắn lời nói, đầu này lao tam cũng là nhẹ gật đầu, xác thực, hẳn là nghe lầm mà dẫn đầu người áo đen vung tay lên sau đó cả tiếng nói, quản hắn mẹ, làm nhanh hơn một chút xong cái này một đơn trở về giao nộp, lần này tham sự, thế nhưng là mập chảy mỡ. Suy nghĩ một chút, đều không khỏi để cho hắn chảy nước miếng thế nhưng là, chỉ có lao tam người này khá là cẩn thận, mặc dù hắn thoạt nhìn ngu dốt, có thế là nhiều khi cũng là hắn cẩn thận cứu tất cả mọi người. Cho nên, Lão Tam liền bất an nói, lần này, nhiệm vụ bất quá mấy cái tiểu hoa nhi, nhiều như vậy tiền thù lao, có thể hay không ám sát nhân vật có cái gì lớn địa vị nghe được hắn lời nói, nếu là Hướng Thường lão đại tất nhiên sẽ suy nghĩ một chút, nhưng là bây giờ rõ ràng bị tiền thù lao cho hôn mê hai mắt. Thế là nhân tiện nói, người thế nào a liền xem như Thiên Hoàng La Ho Tư thì sao thuê chúng ta mới là chính chủ, chúng ta bất quá nhận việc làm việc. Thực là đại nhân vật, về sau QNZ tìm không thấy trên đầu chúng ta đến. Sau khi nói xong, hắn liền lại nhìn một chút một bên khỉ ốm người áo đen nói, lão nhị, ngươi nói, hai cái này đường bọn họ đi đâu một con đường lúc này, đám người cũng là ở một cái phân nhánh giao lộ, phía trước nối thẳng đại đạo, mà bên trái, lại là một con đường tắt chi đạo, thoạt nhìn khăng khăng hẹp, hơn nữa cỏ dại mọc lan tràn. Bất quá, nhìn cỏ dại giống như bị dẫm đạp lên bộ dáng, thoạt nhìn, hẳn là có người đi qua. Thế là, dẫn đầu người áo đen lão đại nghi ngờ nói, kỳ quái, chẳng lẽ đám tiểu tử này đường ngay không thích đi không phải tìm những cái này vắng vẻ đường tắt đi. Nói xong liền cũng không đợi lão nhị phản ứng, sau đó khua tay nói, lần này liền đi tiểu đạo. Nhưng mà, lúc này lão nhị lại vẫn đang làm suy nghĩ hình, tiếp lấy đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, sau đó biểu lộ trở nên vạn phần hoảng sợ. Nhìn xem dẫn đầu chuẩn bị đi tiểu đạo người dẫn đầu, sau đó lập tức khu xử ngựa đi qua nói, không thể, đại ca, con đường này không thể đi. Nghe được hắn lời nói, đầu kia người áo đen đại ca không nhịn được nói, sao không có thế đi, bụi cỏ này rõ ràng chính là vừa rồi có người trà đã qua, rất có thể chính là đám kia thằng danh con. Lần này, La Ho Tư cũng không đi chính đạo, cũng không tin bắt không ở bọn họ. Chương 1691, Tử vong con đường, 9. Hắn phảng phất khăng khăng muốn đi đầu này tiểu đạo, nhìn xem hắn ngoan cố bộ dáng. Lão nhị lập tức lái ngựa chạy tới trước mặt hắn, sau đó nói, lão đại, ngươi cũng đã biết đây là đầu đường gì, bất kể hắn là cái gì đường lão đại hoàn toàn mặc kệ. Thế nhưng là, lão nhị lại như cũ ngăn đón hắn nói, đây là xà đầu lĩnh phương hướng, ngươi thật muốn đi đi có thế là chịu chết, con đường này, có thế là tử vong con đường. Nghe được hắn lời nói, quả nhiên lão đại ánh mắt trở nên kinh khủng, xà đầu lĩnh đây không phải là không sai, chính là chỗ đó. Lão nhị khuôn mặt ngưng trọng nói. Nghe được hắn lời nói, đằng sau thủ hạ cũng là lập tức dắt ngựa kinh hoàng lui lại, phảng phất đầu này tiểu đạo cũng đã là độc xà manh thu đồng dạng, chạm đến liền sẽ chết. Nhanh lui ra phía sau, toàn bộ lui ra phía sau lão đại cũng là cơ hồ run chân. Xà đầu lĩnh, nơi này hung tàn, bọn họ những cái này hàng năm ở bên ngoài buôn ba người lại làm sao có thể không biết, chỉ là không nghĩ tới, thế mà kém một chút, bọn họ liền tự tìm đường chết, đi lên đầu này tiểu đạo. Làm sao sẽ làm sao ngươi biết là con đường này? Lão đại đột nhiên nhìn xem lão nhị lòng vẫn còn sợ hay nói. May mắn lão nhị kéo hắn lại, bằng không thì, hắn còn thực không biết mình khăng khăng đi xuống sẽ là như thế nào. Hạ chàng nhìn xem hắn phảng phất sống sót sau tai nạn bộ dáng. Lão nhị nhân tiện nói, chú thiết thành phía trước là thạch pha cùng xà đầu lĩnh thế nhưng là sát bên. Nếu là nói phía trước đầu này đại đạo là thạch pha phương hướng, vậy cái này sẽ tà tiểu đạo. Tự nhiên cũng chỉ có xà đầu lĩnh có thể đi. Cái kia nơi này tại sao có thể có bị người dẫm đạp lên dấu vết, chẳng lẽ thực còn có người chuyên đi chịu chết? Lão đại chỉ cái kia rõ ràng bị đội ngũ chạy qua dấu vết tiểu đạo nói. Lão nhị cũng là nhìn thoáng qua, hắn cu nở dê nghi hoặc, bất quá rồi nói tiếp, hẳn là một chút chưa quen thuộc con đường người ngộ nhập. Ta cảm thấy, hẳn không phải là Phù Vân phái đệ tử. Vì sao một bên lão tam nghi hoặc? Phù Vân phái đám đệ tử này rõ ràng liền là lần đầu tiên đi ma diễm rừng rậm dạng này địa phương lịch luyện, nghe con mới sinh không sợ hổ, không có kinh nghiệm, đi nhầm đường không là bình thường sao? Hiểu lão nhị lại lắc đầu, chính là bởi vì bọn họ không có kinh nghiệm, cho nên ngược lại sẽ trước khi tới điều tra qua đường dây sau đó mới đi. Cũng chính bởi vì sợ hãi, ngược lại sẽ cẩn thận lựa chọn đại đạo đến tránh né nguy hiểm. Hơn nữa, đám này thằng danh con mặc dù tuổi trẻ nhưng cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Xa đầu linh tới gần chú thiết thành không xa, tất nhiên quyết định có con đường này, tất nhiên đem chúng quanh nguy hiểm địa phương loại bỏ. Cho nên, rõ ràng như vậy chịu chết sự tình, ta ngược lại cảm thấy không phải là bọn họ. Nghe lão nhị phân tích, đám người cu nở dê trợn cảm thấy có lý. Thế là lão đại liền vung tay lên, đi chính đạo, chúng ta đi thạch pha. Hừ. Cũng không tin ngăn không nổi bọn họ. Thế là, một đám người áo đen lại nhanh mã phi dương bỏ qua Vân Lam đám người. Không sai, bọn họ cho rằng không có khả năng, kỳ thật mới là chính xác sự tình. lúc này Vân Lam đám người đã tại thông hướng xà đầu lĩnh trên đường nhỏ. Chỉ bất quá bởi vì tiểu đạo cỏ dại mọc lan tràn, đám người đi cực chậm. Cho nên, lúc này QNZ còn có thể nghe được mơ hồ trên đường lớn truyền đến tiếng vó ngựa A giống như có không ít người ở chúng ta đằng sau A Khúc Nhan vô ý thanh âm truyền đến. Nghe được hắn lời nói, đến lúc đó phía trước Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người đưa mắt nhìn nhau liếc nhau một cái sau đó từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được tĩnh mịch ý vị. Sau đó, Vân Lam liền chậm rãi quay đầu lại, chỗ sâu trong con ngươi một tia mạ vàng quang mang xẹt qua, thiên lý nhãn quét qua, liền thấy một đám người áo đen chạy như bay. Chương 1692, cũng là xấu xí vu bà, 10. Hơn nữa, bọn họ nguyên một đám bên hông đều chụp lấy thống nhất đại đao. Phảng phất cái gì tổ chức sát thủ Vân Lam thu hồi con ngươi ánh mắt, sau đó thường phục làm điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Bất quá trong lòng lại là đang nghĩ, bọn họ vừa đi không bao lâu, liền lập tức có dạng này một đám đằng đằng sát khí người đuổi theo. Là trùng hợp, còn là cố ý Vân sư tỷ, ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì a đột nhiên, Vân Lam sau lưng Điệp Ngự hiếu kỳ hỏi. Nghe được nàng mà nói, Vân Lam cười nhạt nói, không có gì, chỉ là đang nhìn. Chúng ta tuyển người yêu thích trình độ. Cái gì Điệp Ngữ không hiểu Vân Lam ý những lời này nhưng lại Lục Nguyên Kha, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng bốn vị đại thiếu gia có chút nhíu mày sau đó khuôn mặt như có điều suy nghĩ. Nếu là bọn họ không nghĩ nhiều mà nói, Vân Sư tỷ có thế xưa nay sẽ không nói nhảm. Câu nói này hàng nghĩa, chẳng lẽ vừa rồi đằng sau đám người kia, có thể là hướng lấy bo nở họ đến không trách bọn họ náo động. Bởi vì từ bé bọn họ chính là ngươi lừa ta gạt, so với thường nhân nhạy cảm hơn. Vừa rồi, rõ ràng Vân Lam là nghe qua Khúc Sư Huynh lời nói về sau liền quay đầu. Đằng sau đám người kia là ai phía trước Vân Lam hài lòng cười cười, còn tốt, đội ngũ bên trong còn có mấy người thông minh, QNZ không toàn bộ đều là Khúc Nhan loại kia ngốc bạch ngọt. Đương nhiên, Khúc Nhan loại người này cũng không phải là thật ngốc, chỉ bất quá. Hắn ai quy thực toàn bộ dùng làm tại bà chủ phía trên đi. Quản lý môn phái bên trong sự tình, hắn cẩn thận hoàn thành rất tốt, liền như là hiện đại trường học loại kia thành tích rất tốt, ban trưởng, hội học sinh nhân vật. Thiên sinh ưu thế là đoàn đội hợp tác người, mà cũng không phải là Yến Băng những cái này động am hiểu tại lòng người cùng mưu tính đám công tử ca. Mỗi người đều có bản thân ưu thế, cho nên bọn họ cái đoàn đội này, kỳ thật còn rất hoàn mỹ. Đúng rồi, Vân Sư tỷ. Thiên Sơn cái kia đại tiểu thư, vì sao giống như rất chán ghét Vân Sư tỷ bộ dáng nàng hôm nay một mực nhằm vào Vân Sư tỷ bộ dáng thực sự là quá khó nhìn. Đột nhiên, đằng sau Lục Nguyên Di thanh âm truyền đến. Nghe được nàng lời nói, đám người liền lập tức mở ra máy hát Vân Sư tỷ. Thiên Sơn thực lực cường đại, nghe nói bọn họ nơi đó, tu sĩ Kim Đan đi lấy đất, Vân Sư tỷ có thế nhất thiết phải cẩn thận A Lục Nguyên muội nối liền. Không sai, nhìn nữ nhân kia. Rất khó đối phó bộ dáng. Niên cấp cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng là tu vi chúng ta lại nhìn không thấu, cảm giác thật thâm hậu bộ dáng. Mục tử QNZ lo lắng nói. Quả nhiên, chỉ có nữ nhân hiểu rõ hơn nữ nhân, mấy người này lập tức liền đột nhiên nghĩ tới hôm nay Vân Lam còn có Nhiếp Ca Nhi sự tình. Hiểu, đầu này Thái Linh Dương cũng là lo lắng nói, nghe nói Thiên Sơn Đại Tiểu Thư là Thiên Sơn đệ nhất mỹ nhân. Vừa rồi một lúc xuất hiện sát thực kinh diễm mấy phần. Chỉ bất quá, về sau nhìn lâu, mới phát hiện liền Vân Sư tỷ một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, nông cạn lại không đầu óc, hơn nữa trước công chúng phía dưới, trò hề quá nhiều. Vân Sư tỷ coi như không động thủ, cũng phân là phút đồng hồ nghiền ép nàng. Nghe được hắn lời nói, cái khác nam đệ tử thế mà QNZ là nhanh nhẹ gật đầu. Hiện tại Vân Sư tỷ mới là bọn họ thần tượng. Cái khác nữ tử đã là phù vân một y hề hệt. Coi như dung mạo sinh lại xinh đẹp, một khi cùng bọn họ Vân Sư tỷ đối đầu, cái kia cũng là xấu xí vu bà. Nghe được đám người nghị luận, Vân Lam không khỏi mấy phần buồn cười. Không sai, Thiên Sơn Đại Tiểu Thư xác thực cùng ta bất thường, có chu tở náo tản cũng là thực. Thế nhưng là, người ta mỹ mạo cái kia lại là thực phải không đột nhiên. Lúc này một bên Lịch Tiễn tức giống cái thanh âm truyền đến, Lam Nhi nói câu nói này. Có thế một chút QNZ không có sức thuyết phục. Rõ ràng nàng mới là khuynh thành dung nhan. Chương 1693, bị mất mạng thơ y điếm. 1. Hiểu ngay tại Vân Lam đám người ngựa tại hướng đầu rắn cốc xuất phát lúc, bọn họ không biết là, đầu này Nhiếp Ca Nhi liền được tin tức. Cái gì bọn họ đã ra khỏi chú thiết thành lù cờ na ho sự tình thi đấu hội sau khi kết thúc, mọi người đã hồi đến khách sạn, Nhiếp Trường Hải còn có Nhiếp Ca Nhi liền nghe được thuộc hạ đến báo. Nghe nói như thế, Nhiếp Ca Nhi dẫn đầu không dám tin, nữ nhân kia thế mà đi thôi ngay cả một bên Nhiếp Trường Hải cũng là trừng to mắt. Ngươi nói luyện đan sư đại nhân hiện tại đã không có ở đây chú thiết thành phía dưới thuộc hạ lập tức gục đầu xuống, sau đó cung kính nói, đúng, không sai. Hơn nữa, bọn họ đã rời đi một đoạn thời gian rất dài. Tam sư thúc, ta liền nói nữ nhân kia đối với chúng ta Thiên Sơn căn bản không có để vào mắt. Bằng không thì, làm sao có thể liền tam sư thúc đều không tiếp một lần liền trực tiếp đi Nhiếp Ca Nhi giận dữ nói. Nhưng mà, Nhiếp Trường Hải sắc mặt cũng là mấy phần khó coi. Bất quá lại là phảng phất thông tình đạt lý nói, cao cấp luyện đan sư thân phận vốn là tôn quý vạn phần, muốn rời khỏi, chỗ nào cờ nở hướng ta tới báo cáo chuẩn bị thế nhưng là, Nhiếp Ca Nhi lại là đôi mắt xoay một cái, buồn bã nói, tam sư thúc, vậy nhưng không đúng nàng rõ ràng cùng Niệm Nguyên đi lâu như vậy thời gian, chúng ta Thiên Sơn tên tuổi, chẳng lẽ còn không bằng một cái Niệm Nguyên ta xem, nàng căn bản chính là khinh thường. Chúng ta, cu nở dê xem thường chúng ta Thiên Sơn. Nhiếp Trường Hải tay nắm thật chặt nắm đấm, bất quá khuôn mặt lại phảng phất không thèm để ý nói, đại sư dù sao cũng phải tính tình cổ quái một chút, không nên so đo quá nhiều. Nhưng mà, Nhiếp Ca Nhi lại thế nào không thể trông thấy Nhiếp Trường Hải ẩn tàng cảm xúc tam thúc từ trước đến nay tính cách cũng là tương đối tự phụ, hơn nữa còn sĩ diện. Lần này, bị nữ nhân kia như thế không nhìn, trong lòng làm sao có thể không có biện pháp thế là, nàng liền tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu nói, tam thúc. Rõ ràng ngài và nàng bắt chuyện qua. Huống chi bằng vào chúng ta Thiên Sơn thanh danh, coi như tính tình lại cổ quái đại nhân cũng phải nói một tiếng. Như thế không nhìn, chẳng lẽ là không nhìn chúng tam thúc thân phận hay sao đừng nói nữa Nhiếp Trường Hải rốt cục nhịn không được gầm thanh lạnh lùng nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, Nhiếp Ca Nhi khỏe miệng như có như không câu lên. Quả nhiên, tam thúc là để ý đâu thế là, nàng liền đôi mắt xoay một cái sau đó vừa tiếp tục nói, tam thúc. Từ chú thiết thành lịch luyện phương hướng cũng chỉ có ma diễm rừng rậm, chúng ta lần này khó được xuống núi, không bằng cũng đi góp tham gia náo nhiệt thuận tiện, bắt mấy con ma thú chơi đùa thượng cổ thần thú không có thể đắc thủ, nhưng là nghe nói ma diễm trong rừng rậm cũng không ít hy hữu ma thú, hoặc là, sẽ còn có. Gì ngoài ý muốn thu hoạch không phải sao hơn nữa, còn có vị luyện đan sư kia đại nhân, mặc dù nàng làm người có chút ngạo mạn. Bất quá, tam thúc nếu không muốn đắc tội, có lẽ cũng có thể còn muốn những biện pháp khác lôi kéo đương nhiên, trọng yếu nhất là, đến đó tiếp cận Vân Lam, sau đó, lại tìm một thời cơ vụng trộm giải quyết nàng. Bất quá, đầu này Nhiếp Trường Hải cũng không biết Nhiếp Ca Nhi ý nghĩ chỉ là bị nàng câu nói sau cùng hấp dẫn. Không có, mặc dù Vân Lam hành vi quả thật có chút ngạo mạn không đem hắn để ở trong mắt thế nhưng là, hắn bây giờ lại là cờ ơn ở thân phận nàng đến trợ lực bản thân. Cho nên, nghĩ nghĩ sau liền gục đầu xuống hướng về phía quỳ tên đệ tử kia nói, phân phó, tối nay nghỉ ngơi một đêm, sáng mai, xuất phát ma diễm rừng rậm. Nghe nói như thế, quỳ trên mặt đất đệ tử sững sờ, sau đó liền cung kính nói, là, đại nhân nhìn mình lời nói làm ra tác dụng, đầu này Nhiếp Ca Nhi biểu lộ ra một tia nhàn nhạt tâm trầm ha ha, luyện đan sư liền để ngươi lại sống thêm mấy ngày a chờ đến ma diễm rừng rậm, chính là ngươi bị mất mạng thơ y điếm. Chương 1694, rất ưa thích ban đêm, 2. Nhưng mà, không chỉ Thiên Sơn đầu này chiếm được tin tức một gian khách sạn bên trong, thần bí cấm đoán khí tức để cho ngoại nhân không dám tùy ý tới gần. Đại nhân, Phù Vân phái mọi người đã rời đi chú thiết thành. Phân thần kỳ tu sĩ người áo đen cung kính nhìn xem một đầu tóc bạc nam nhân. Thân ảnh thon dài chậm rãi xoay người một tấm kinh hãi tuyệt phong hoa khuôn mặt lộ ra, nhọn hoàn mị cái cảm. Trắng nón như tuyết sáng long lanh làn da, hẹp dài con ngươi, liền lông mi cũng là ngân sắc. Băng xương giống như con ngươi không có bất kỳ cái gì cảm xúc, đối với người áo đen đáp lời cũng là khuôn mặt đạm mạc nhìn xem nam nhân bộ dáng. Người áo đen tập mãi thành thói quen, sau đó tiếp tục nói, bọn họ rời đi Phủ Vân phái về sau liền hướng xà đầu lĩnh đi, đồng thời, còn có một đám người đi theo người áo đen, là sát thủ các người. Bất quá, hai đội nhân mã đã dịch ra. Nhưng là lấy sát thủ các mục tiêu mà nói, bọn họ sớm muộn đều sẽ đụng tới. Chỉ sợ, đến lúc đó phải là một trận không nhỏ chém giết thuê người là ai từ tính thanh âm lạnh như băng nhàn nhạt vang lên. Người áo đen gục đầu xuống, là Lan Đình phái Lâm Tịch chân nhân. Bảo hộ thần cách không muốn bị hao tổn. An Thiển lại chậm rãi xoay người sang chỗ khác, thờ ơ mấy chữ sau liền không nói nữa. Đối với vừa rồi sự tình, phảng phất chưa từng nghe qua. Nhất thời hỏi, bất quá chỉ là thuận miệng chi ngôn thôi. Mà người áo đen cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao, đối với đại nhân mà nói, thế gian này căn bản cũng không có hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Là, đại nhân thế là, người áo đen thân ảnh lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Xà đầu lĩnh. Chờ đi đến xà đầu lĩnh thời điểm, trời, đã hoàn toàn ban đêm liền là xà đầu lĩnh sao Vân Lam sau lưng, Khúc Nhan cẩn thận từng ly từng tí thanh âm truyền đến. Mọi người thấy nhìn hoang vu một mảnh đất vàng nham thạch. Mặc dù sát trời ám trầm, bất quá, còn có một chút điểm mịt mờ ánh sáng, lẫn nhau, còn có thể thấy rõ đối phương hình dáng. Nhưng là đối với người tu tiên mà nói, con mắt tại đêm tối bên trong, kỳ thật cũng có thể dò xét bên trên đồ vật. Cho nên, hoàn toàn không là vấn đề. Trung quanh cảnh trí, đối với bọn họ mà nói, cũng là nhìn một cái không sót gì chỉ là lúc này, bọn họ nơi nào có tâm tình gì ngắm cảnh sắc ga hơn nữa, cái này xà đầu lĩnh, không có người ở, QNZ không có gì cảnh sắc có thể nhìn đặc biệt là đám người nghĩ tới bản thân thân ở làm sao hoàn cảnh sau trừ bỏ lông tơ đứng lên toàn thân để phòng bên ngoài. Bọn họ căn bản cũng không có tâm tình suy nghĩ cái khác Vân Lam đám người chạy chậm rãi khi tiến vào xà đầu lĩnh bên trong, lúc này trừ bỏ yên tĩnh. Bóng đêm bên trong bọn họ tiếng vó ngựa bên ngoài, liền chỉ có một ít ve kêu còn có quả đen loại hình tiếng kêu. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết, nơi này không có khả năng không còn có cái khác đại hình sinh vật. Tỷ như, cái thứ hai ma thú loại hình nghe nói có một con cường đại ma thú tại địa phương, chung quanh liền không còn có những loại thú khác. Quả nhiên, nơi này, đã bị đầu kia tam đầu xà chiếm lấy là vương. Đằng sau Tiết Tử Xương thanh âm tại yên tĩnh trong bóng đêm vang lên. Hán tử tiến đến liền bắt đầu hết sức chăm chú chú ý đến bốn phía, tuy thời cảnh giác nguy hiểm tiến đến. Đám người tâm cũng là ầm ầm nhảy, lúc này thân ở nguy hiểm như vậy chi địa, được nghe lại Tiết Tử Xương như vậy lời nói, không thể nghi ngờ chính là giống như nghe chuyện ma đồng dạng. Đặc biệt là Điệp Ngữ, Mục Tử. Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội bốn cái nữ hài tử, đã sớm tinh thần kéo căng gấp, nửa phần cũng không dám thư giãn. Vân sư tỷ chúng ta đêm nay liền bắt đầu hành động sau lưng Yến Băng cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Loài rắn, giống như rất ưa thích ban đêm. Chương 1695, thực rất xối quẩy, 3. Nếu là lựa chọn ban đêm, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là cực kỳ bất lợi. Bất quá, nếu là Vân Lam hạ lệnh, đương nhiên. Bọn họ kiên trì cũng sẽ lên trên. Thế nhưng là, lúc này, phía trước Vân Lam đột nhiên giơ tay lên sau đó ngừng lại nói, chớ có đi tới, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đuổi đường. Nàng lại không phải người ngu, ban đêm đi đánh rắn hơn nữa đám người đuổi nửa ngày đường, trạng thái tinh thần cũng không phải rất sung mãn. Cho nên, hiện tại bất kể như thế nào, vẫn là nghỉ ngơi một đêm sau đó bổ sung thể lực tốt. Nghe được Vân Lam lời nói, Phù Vân phái mọi người mới thở dài một hơi. Không là buổi tối liền tốt, bằng không thì, đây thật là đi đưa thức ăn nhanh á hiểu. Đúng lúc này, phía trước Vân Lam thanh âm tiếp tục nhàn nhạt truyền đến. Lục sư đệ, ngươi nghiên cứu qua xà đầu lĩnh địa đồ A nghe được nàng lời nói. Lục Nguyên Kha ngẩn người về sau nhân tiện nói, không sai, nghiên cứu qua không biết Vân sư tỷ muốn hỏi là cái gì hiểu Vân Lam nhân tiện nói, cái kia khối khu vực này. Lớn bao nhiêu Vân Lam nhìn về phía trước một mảnh ám trầm cùng đen được, đôi mắt tĩnh mịch một. Mảnh. Kỳ thật, nàng là có thể dùng thiên lý nhãn còn có thấu thị. Thế nhưng là, ma thú đều tương đối mẫn cảm. Hơn nữa, nàng QNZ phát hiện, tại tu tiên giới, thực lực cường đại người đối với trong không khí năng lượng ba động cũng là có phát giác. Cho nên, huống chi là ma thú dưới tình huống bình thường. Nàng rất ít tái sử dụng thiên lý nhãn phạm vi lớn loại này điều tra khí. Dù sao, cái thế giới này cường giả như mây, vạn nhất ngày nào đó nàng năng lượng bị bại lộ, đây chẳng phải là rước họa vào thân cho nên, tại bất minh hiển tình huống dưới, nàng mới có thể phạm vi nhỏ dò xét thử xem. So như bây giờ, nàng chỉ sẽ cẩn thận phát hiện 100 mét có hơn địa phương mà thôi khoảng cách này, chính tốt có thể bảo hộ tất cả mọi người bọn họ. Hơn nữa, cũng có thể phòng ngự đến khoảng cách gần trôi nổi nguy hiểm. Lúc này, tại do xét biểu hiện dưới, phía trước cái gì cũng không có. Nghe được Vân Lam lời nói, Lục Nguyên Kha lập tức kịp phản ứng nói, hồi Vân sư tỷ, xà đầu lĩnh phạm vi không nhỏ. Nếu là theo trên bản đồ nói, chúng ta vị trí này coi như vừa mới biên giới thôi, mà trên bản đồ đánh dấu trong nguy hiểm khu vực QNZ còn xa. Lục Nguyên Kha nói vừa xong, Phù Vân phái chúng đệ tử liền tinh thần nơi nới lỏng. Cách khu vực nguy hiểm còn xa vậy bọn hắn chẳng phải là đêm nay có thể ngủ một giấc thật ngon thế nhưng là không đến hồi lâu nhi. Lục Nguyên Kha thanh âm lại tiếp tục truyền đến nói, thế nhưng là theo một chút người sống sót nói, bọn họ ôm cái này may mắn sau đó chuẩn bị đi đường tắt lách qua trung tâm khu vực. Cũng là, cuối cùng gặp phải tam đầu xa địa phương cũng là khu vực biên giới. Đám người, mới vừa tu nở dê tinh thần lại lập tức trở nên căng thẳng lên, không, là càng căng thẳng lên. Ca, ngươi lần sau nói chuyện, có thể hay không duy nhất một lần nói xong ngay cả một mực băng bó Lục Nguyên Di Lục Nguyên mỗi hai người đều không khỏi oán trách nói. Có trời mới biết các nàng thần kinh một mực chăm chú, vừa rồi khó được thư giãn một hồi lại đột nhiên biến càng chặt hơn. Khu vực biên giới các nàng hiện tại chính là khu vực biên giới A cảm nhận được nhà mình tiểu muội sợ hãi cảm xúc, Lục Nguyên Kha lập tức an ủi, không có việc gì, xà đầu lĩnh cũng không nhỏ. Khu vực biên giới QNZ là rất nhiều cái phương vị. Cho nên, chúng ta sẽ không như vậy xối quẹ nghe được hắn lời nói, đám người tâm mới lại hơi nơi nuối lòng nhưng mà, đúng lúc này, phía trước Vân Lam lại đôi mắt có chút nheo lại, nàng nhìn về phía trước tối sầm, hạt hoàng sắc hình quang đột nhiên 100 mét có hơn một chút thoáng hiện. Hơi sững sờ, sau đó trong đôi mắt ánh mắt chậm rãi trước đó rời, khi thấy cái kia hạt hoàng sắc hình quang là lúc nào, đôi mắt lập tức trừng lớn. Khả năng chúng ta thực rất xối quậy, nàng có chút im lặng nói. Chương 1696, phân tán lực chú ý, 4. Cái kia nơi đó là cái gì huỳnh quang A rõ ràng, chính là băng lạnh mắt rắn. Hơn nữa, vẫn là ba đôi lúc này, theo cái kia mắt lạnh, Vân Lam đã nhìn thấy cái kia tam đầu xà dưới thân thể. Cái này xem xét, tâm chìm đến đáy cốc. Giống như cự như núi thân thể, chiếm cứ ở phía xa, nếu là nó bất động. Thực giống như một tòa lĩnh. Đúng nó mới thật sự là xa đầu lĩnh, bản thân cái này nói là nó mình mới là. Vậy màu đen, thô kệch to lớn thân thể, giống như nhìn không thấy cuối cùng cái đuôi, để cho người ta tâm sinh sợ hãi. Đặc biệt là lúc này phía trước ba cái to lớn đổ vào đầu, phảng phất là đã cảm nhận được bản thân tập trung vào con mồi đã phát hiện bản thân, cho nên, toàn bộ chậm rãi ngẩng đầu lên đến, làm lên công kích bộ dáng. Bắp thịt toàn thân cũng bắt đầu chuẩn bị vọt tới trước trạng thái nghe được Vân Lam lời nói khúc nhan đám người còn có chút phản ứng không kịp, cái gì xúi quậy sau đó, liền nghe được to lớn tiếng xào xạc, thứ gì cùng đất chống tiếng ma sát thanh âm đây đây là tất cả mọi người sững sờ. Mà, liền tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, phía trước Vân Lam đã rút ra bản thân nhuyễn kiếm sau đó trực chỉ không trung âm thanh lạnh lùng nói, nó đến rồi, tất cả mọi người chuẩn bị nên chiến Vân Lam đường đột thanh âm vang lên. Đám người lập tức ngây người cái gì nó đến rồi chờ đã, nó đến rồi tất cả mọi người trừng to mắt, nó ngón tay phải chả có thể là ai tự nhiên là cái này xà đầu lĩnh, bọn họ duy nhất địch nhân rồi. Quả nhiên, tất cả mọi người nhìn lại, liền thấy cái kia sàn sạt to lớn tiếng ma sát tới gần, sau đó va ho mả tờ chính là một đầu ha cờ hờ lớn vô cùng cự xà hướng lấy bo nở họ hướng bơi tới. Ba cái to lớn đầu, băng lanh con ngươi khóa chặt bọn họ. Mang theo không gì sánh kịp bạo ngược cùng băng lãnh. Thật thật lớn khúc nhan trừng lớn trợn mắt hốt mồm. Nếu là trước khi đến bọn họ còn nghĩ như thế nào dùng trí lúc này, tất cả mọi người não hải trống rỗng đặc biệt là nhìn thấy cái này tam đầu xà bản thể lúc, càng thêm dọa động cũng không dám động. Nói thật, bọn họ trong đó rất nhiều người cũng không cùng ma thú đối chiến qua đối với ma thú sợ hãi, trong lòng bọn họ cắm rễ rất sâu. Tê to lớn rắn tiếng từ trong miệng truyền đến. Sau đó thẳng tắp lao đến ba tấm huyết buồn đại khẩu hướng về Vân Lam đội ngũ mà đến, nếu là cái này muốn bị nó cắn trúng, tuyệt đối chết đến không thể lại chết. Mau tránh ra Vân Lam lạnh giọng bạo A, sau đó liền cả người từ loại kia vọt lên, tiếp trong tay thiên phẩm trường kiếm tản ra hào quang óng ánh hướng về trung gian đầu rắn đi mà lúc này đầu rắn, há to mồm giống như thôn thiên chi thế, tới tốc độ giống như điện mang đồng dạng nhanh hiểu, Vân Lam vọt lên đồng thời. Lịch hiện tức tu thân ảnh QNZ càng nhanh đuổi theo đằng trước. Hai đạo áo trắng tại như vậy to đầu rắn trước mặt lộ ra nhỏ bé đến cực điểm hướng về tam đầu xà tấn công chính diện đi. Mà đầu rắn nhìn xem thế mà hai nhân loại liền muốn công kích mình, nhân tính hóa trong đôi mắt xẹt qua khinh miệt. Đến thiên phẩm kỳ ma thú đã tới linh trí, nhưng lại không biết nói chuyện. Bởi vì, theo ma thú tấn cấp trở cao, như vậy ngươi quy lại càng cao. Thiên phẩm kỳ trở lên chính là tiên phẩm, mà tiên phẩm ma thú đã có thể mở miệng nói tiếng người, thần thú mới có thể biến ảo hình người. Lúc này, nhìn xem Vân Lam còn có lịch tiện tức thế mà trực diện xuống tới. Khúc Nhan, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng còn có Lục Nguyên Kha 5 người dẫn đầu kịp phản ứng nhanh đi hỗ trợ mọi người công kích thân gián, phân tán nó lực chú ý thời khắc mấu chốt. Khúc Nhan lập tức phát huy đại sư huynh uy nghiêm, không có ngày xưa ngơ ngác bộ dáng. Chương 1697, mở linh trí, Nam. Tất cả mọi người kịp phản ứng cùng nhau móc bắt đầu trường kiếm trong tay liền xông ra ngoài. Lúc này tam đầu xà, Vân Lam đã cùng trong đó một con rắn dao phong lên. Trường kiếm trong tay mang theo lôi điện chi huy, thiên phẩm binh khí, có thể mượn nhờ chủ nhân tiên linh lực mạnh yếu đến để thăng hoặc là hiện ra vũ khí bên trong lực lượng. Đồng thời, thanh kiếm này cũng là hắc huyền thiết chế tạo, trình độ sắc bén căn bản là không cần nói nhiều. Nhìn xem như vậy to đầu rắn, Vân Lam lôi điện hung hăng nắm lấy cơ hội sau đó hướng về đầu rắn đi. Tam đầu xà đôi mắt xẹt qua khinh miệt, bởi vì nó lân phiến thế nhưng là rất cường tráng. Đồng dạng binh khí căn bản liền không khả năng tổn thương nó nửa phần. Cho nên, làm Vân Lam đâm tới thời điểm, nó căn bản cũng không thèm né tránh. Thế nhưng là, làm Vân Lam trường kiếm phốc thử nhập thân thể nó về sau đồng thời toàn thân đều mang lôi điện chi lực để nó đau nhức tê minh thời điểm. Tam đầu xà bạo ngược cái này dãy rủa thân thể thế là gào thét nó rốt cục tức giận cẩn thận. Vân sư tỷ phía dưới Thái Linh Dương, Thiết Tử Sương, Yến Băng đám người kinh hô không thôi. Hiểu. Đúng lúc này, một bên một đường thân ảnh thon dài giống như thần để đồng dạng vung vẩy lên trong tay đồng dạng thiên phẩm pháp khí, hào quang màu bạc ở trên kiếm lấp lóe. Sau đó, hắn nhìn thấy lịch tiện tức thân ảnh còn có kiếm pháp nước chảy mây trôi đồng dạng trùng kích đi qua. Hắn tay cầm trường kiếm, giống như khai thiên tích địa thần đồng dạng, tiếp lấy thành công hấp dẫn mặt khác hai cái đầu rắn chú ý thai tức kỳ năng lực trong tay hắn thế mà phảng phất phát huy ra tích cốc kỳ lực lượng xoẹt xẹt trường kiếm vù vù tại rắn trên da vạch xuống hai đạo thật sâu lỗ hổng, phảng phất một chút cu nở dê không lao lực. Gào thét tam đầu xà lần này rốt cục điên, toàn bộ thân thể vặn vẹo lợi hại hơn. Thật dài đầu rắn mở lớn huyết buồn đại khẩu chuẩn bị đem Vân Lam còn có lịch tiện tức hút vào nuốt vào. Mà đúng lúc này, phía dưới Khúc Nhan đám người lập tức kịp phản ứng. Sau đó Khúc Nhan dẫn đầu nói, nhanh đâm bụng nó như thế nào đi nữa, phần bụng, hẳn là mềm mại nhất vị trí mới đúng thế là, quyết đoán, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người liền cắn răng liền xông ra ngoài, 340 phủ vân phái chúng đệ tử toàn bộ hướng về bụng rắn bộ đi. Lúc đầu cho rằng như thế nào đi nữa xà này cũng sẽ nhận tổn thương. Ai biết, đám người đã đâm đi lúc, thế mà phảng phất đâm vào sắt thép phía trên, còn phát ra chanh chanh chanh thanh âm. Quả nhiên, tam đầu xà ngay cả giống như bị nhiễu ngứa cảm giác đều không có. Lại thêm hiện tại nó cực đoan phẫn nộ. Cho nên, toàn bộ chú ý lực đều bỏ vào Vân Lam còn có lịch tiện tức trên thân. Bởi vì, chỉ có hai người này thế mà tổn thương nó không có thể tha thứ thế là, tam đầu xà đầu toàn bộ hướng về Vân Lam còn có lịch tiện tức đi, ba cái đầu lúc đầu một người đối với một cái. Nhưng là thêm ra đến một cái kia thì là tùy thời chuẩn bị xuất kỳ bất ý sau đó cho đối phương một kích chí mạng. Đúng nó hiện tại QNZ đã nhìn ra, hai người này lực lượng cao nhất. Chỉ có giết bọn hắn hai người, còn thừa phía dưới những người kia, căn bản là không đáng lo lắng. Khúc sư huynh, làm sao bây giờ cái này tam đầu xà đã tới linh trí, nhìn tới hiện tại nó cũng biết phải đem Vân sư tỷ cùng lịch đại ca đánh bại mới có thể thắng lợi. Hiện tại, chúng ta công kích. Nó đều coi thường. Phía dưới các đệ tử từ vừa mới bắt đầu sợ hãi đến bây giờ lo lắng. Tiếp tục như vậy, liền lấy cái này tam đầu xà thể tích, Vân sư tỷ còn có lịch đại ca tiêu hao linh lực liền không thể tầm thường so sánh. Huống chi, Vân sư tỷ trước đó cũng bởi vì cứu Nguyên Kha, thân thể chính suy yếu lấy hiện tại cũng không biết có không có hoàn toàn hay không. Chương 1698, trực tiếp giết, 6. Ngay cả lúc này Lục Nguyên Kha QNZ là đồng dạng sốt ruột, bởi vì hắn thân thể QNZ là vừa vặn phục sinh không bao lâu, hiện tại liền như cùng một người bình thường đồng dạng. Lúc này, nhìn xem tam đầu xà một trận chiến, bắt đầu hối hận đến từ lúc cùng Vân Sư tỷ nói địa phương này mà lúc này Khúc Nhan đám người nghe được đám người mà nói, sau đó liền đột nhiên nói, không, chúng ta cũng không thể làm như vậy nhìn xem, mọi người đem lực công kích phóng tới ánh mắt nó. Nghe nói như thế, tất cả mọi người mới phản ứng được. Thế là, đủ mọi màu sắc tiên linh lực từ trong tay bọn họ thoáng hiện, sau đó lại giống như pháo hoa đa nhờ về phía ba đầu đại xà. Rốt cục, đầu rắn nhịn không được gào thét một tiếng. Sau đó trừ bỏ Vân Lam còn có lịch tiện tức bên ngoài một cái kia đầu rắn hướng lấy bon nở họ mà ra. Đồng thời, so ngay từ đầu còn muốn bạo ngược. Mà lúc này Vân Lam cảm nhận được cái kia bên cạnh nhìn chằm chằm tùy thời muốn vọt qua đến một cái khác đầu lập tức liền bị Khúc Nhan đám người hút đi, áp lực giảm bớt chút. Lúc này, nhìn lên trước mặt thiên phẩm tam đầu xà, Vân Lam nửa phần cũng không dám phân thần. Trường kiếm trong tay tìm đúng đối phương nhược điểm, may mắn nàng tốc độ nhanh, hơn nữa lực lượng cũng lớn. Cho nên dù cho đẳng cấp kém rất nhiều cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Đối diện đầu rắn nhanh chóng hướng về công kích tới, mà đầu rắn tốc độ nhanh, nàng tốc độ càng nhanh. Mỗi một lần gặp thoáng qua mùi hôi thối liền từ miệng rắn bên trong phát ra, đặc biệt là như thế cận thân chiến đấu, nàng đều nhanh nôn. Nhưng là rốt cục, khi tìm thấy cơ hội, Vân Lam nhấc lên kiếm trong tay sau đó nhanh chóng huy động đi lên tiếp lấy liền hung hăng đâm vào mắt rắn bên trong tê điếc hai tiếng kêu thảm thiết tại miệng rắn bên trong đi ra. Khổng lồ thân thể bắt đầu điên cuồng vặn mẹo, Khúc Nhan bọn người bị thân rắn lực lượng mà trấn khai. Hiểu, đột nhiên, ngay tại một đầu khác, lịch hiện tức QNZ huy động trường kiếm trong tay, sau đó tìm đúng cơ hội đồng dạng đâm vào mắt rắn, sau đó đột nhiên đẩy ra, tại ba đầu đã phát điên đang công kích. Nó đau nhức toàn bộ thân rắn không quan tâm mạnh mẽ đâm tới lên mau tránh ra lịch tiện tức bạo A nói. Mà lúc này Khúc Nhan mấy người cũng may mắn sớm nửa giây kịp phản ứng, sau đó tất cả mọi người như con chim đồng dạng tản ra, mạo hiểm vạn phần tránh thoát tam đầu xà va chạm. Nhưng mà, mọi người ở đây cho là mình đã tránh ra thời điểm, đột nhiên, cái kia hoàn hảo đầu rắn hướng về các nàng quay lại, còn kèm theo sau lưng đột nhiên cuốn lại to lớn hình thể cái đuôi, nó trùng kích rất nhanh. Phảng phất còn mang theo một cái đại hình vòng xoáy linh lực. Thoạt nhìn, tam đầu xà đã hoàn toàn giận đến mất lý trí bởi vì Vân Lam còn có lịch tiện tức thế mà một người phế nó một con mắt, đây quả thực đối với nó mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Nhân loại, sâu kiến, lại còn có thể tổn thương nó cho nên, hiện tại tam đầu xà đã hoàn toàn bạo nộ rồi, nó hiện tại chỉ muốn sát sát sát, đem đám người này giết sạch. Nhìn thấy cuồng bạo bộ dáng tam đầu xà, đầu này Vân Lam còn chưa mở lời nói chuyện, hiểu nàng một bên lịch tiện tức liền đột nhiên tiến lên phía trước nói, các ngươi mau tránh ra, để cho ta tới thế là, liền cả người phóng đi nhào tới cự xà. Tức Vân Lam kinh hô, sau đó nhìn điên cuồng ba đầu đại xà, nàng đôi mắt hung hăng trầm xuống đầu này rắn, quả nhiên cùng trong tưởng tượng hy vọng khó đối phó. Nhìn hiện tại bộ dáng, lịch luyện coi như xong, hay là trực tiếp đem con rắn này giết mới là chính sự. Thế là, Vân Lam lạnh lùng nói, các ngươi tại phía dưới bảo vệ, không cần đi lên nữa. Khúc Nhan đám người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy đột nhiên một bên một đường tươi đẹp ánh lửa bá hiện hiện, chói mắt mà sáng tỏ. Chương 1699, một đòn nô đầu, một siêu một đường phảng phất giống như sao băng vật thể từ bọn họ ánh mắt xẹt qua, mặc dù nói là lưu tinh, tuy nhiên lại phảng phất chiếu sáng toàn bộ chân trời giống như pháo hoa to lớn hỏa hoa, tất cả mọi người sững sờ. Cái này đây là cái gì nhưng mà, lúc này mọi người QNZ càng rõ ràng hơn thấy rõ tam đầu xà bộ dáng. Màu đen to lớn ngọn núi thân thể, để cho người ta không rét mà run ba cái cự đầu, huyết buồn đại khẩu y lý nguyên dương phảng phất tùy thời muốn đem hắn tất cả mọi người nuốt vào trong đó. Thế nhưng là, đúng lúc này, cái kia đạo hỏa quang thật lớn lưu tinh nhanh chóng trượt xuống ở trong đó miệng rắn bên trong, sau đó đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Ba nhờ đất rung núi chuyển tiếng nổ mạnh vang lên, Khúc Nhan đám người phản xạ có điều kiện che kín đầu, nhưng là chấn động ở giữa vẫn là nhìn thấy cái kia trong đó bị đầu nhập ánh lửa đầu rắn, thế mà nổ cái nháo nhoẹn. Nhưng mà, nổ tung thịt nát, đồng thời cũng như mưa rơi đồng dạng vung xuống. Lốt buốt, khối lớn khối thịt lớn từ Khúc Nhan đám người đỉnh đầu nện xuống, giống như một trận màu đỏ tươi thịt mưa. Đã xảy ra chuyện gì Khúc Nhan đám người kinh hô? Tiếp theo, bọn họ liền nghe được đình thai nhức góc tiếng gào thét còn có thu tiếng giống giận dữ hống tam đầu xà điên cuồng lại thê lệ kêu lên. Thế là, phù vân phái chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy lúc này giữa không trung một thân áo tơ trắng Vân Lam, trong tay khiêng một cái không hiểu vũ khí, thật dài, hơn nữa phảng phất kim loại chế tạo. Lúc này, nó nhắm ngay tam đầu xà đầu rắn phương hướng, vũ khí mũi nhọn còn bước lên có chút nhiệt khí. Cái kia đó là cái gì tất cả mọi người kinh hô? nếu là không có đoán sai mà nói, vừa rồi ánh lửa kia đồng dạng pháo hoa chính là từ bên trong phát xạ ra ngoài a, làm sao có thể lại có lớn như vậy uy lực trực tiếp đem một cái đầu rắn cho nổ không thấy. Lúc này, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, sau đó liền thấy bắt đầu một người một thú thế kỷ đại chiến, đồng thời hình tượng này để cho bọn họ trước đó chưa từng có chấn kinh. Lúc này, tam đầu xà, không, là hai rắn, bởi vì đã gãy một cái đầu rắn, cho nên nó tức thống khổ tức phẫn nộ nhìn xem Vân Lam. Trên bầu trời, hai đầu rắn cùng một thân áo tơ trắng Vân Lam hai hai tương đối. Hống hai đầu rắn giận, tiếp lấy nó đột nhiên liền hướng về Vân Lam hướng bắn tới. Vân Sư Tỷ, cẩn thận Khúc Nhan, Lục Nguyên Kha đám người vội vàng hoảng sợ nói. Không trung bên trong, Vân Lam thân ảnh phảng phất đều không có hai đầu rắn con mắt to, mà đầu rắn trùng kích lại phảng phất cuồng phong bạo vũ cùng sóng biển hướng về Vân Lam thôn phệ đi. Tất cả mọi người kinh hoàng giao trái tim nhấc lên hết hầu. Nhìn xem cái kia so sánh kinh ngạc to lớn một người một thú. Mà lúc này Vân Lam thậm chí ngay cả thân hình cũng không có động một lần, nàng chỉ là tay trái khiêng như vậy to quân hỏa máy mò cờ, sau đó tay phải răng rắc, tại máy mò cờ trên thân máy kéo một cái vòng tròn, tiếp lấy liền từ máy mò cờ cửa động bắn ra một cái chờ đợi phát xạ viên chủy hình đầu nhọn lựu đạn. Nàng xem thấy hướng nàng xông lại đầu rắn to lớn, sau đó cười lạnh, lại tới gần một chút ra, mà phía dưới Khúc Nhan đám người lại là trừng to mắt. Vân Sư Tỷ, mau tránh ra đu nở dê vở ơ y a. Vân Sư Tỷ nhanh Khúc Sư Minh, Vân Sư Tỷ, tại sao bất động? Đám người hoảng sợ nói. Nhưng mà, thời gian bất qua trong nháy mắt, tiếp lấy bo nở họ liền thấy miệng rắn nhắm ngay Vân Lam chụp xuống đến, mà Vân Lam đã biến mất ở trước mặt bọn họ, đồng thời tiến nhập đầu rắn trong miệng. Không Khúc Nhan đám người chấn kinh sau đó. Bọn họ chứ không còn chưa rơi tiếng ba nhờ quen thuộc tiếng nổ mạnh chấn động tại Khúc Nhan đám người vang lên bên tai. Tiếp lấy bo nở họ liền thấy, đầu rắn cái hót một cái to lớn hỏa hoa bạo tạc mở ra. Chương 1700, đáng thương tam đầu xà, 2. Tê sau đó đầu rắn liền toàn bộ hướng phía sau lệch ra đi. Tiếp lấy bo nở họ liền trừng to mắt nhìn thấy bại lộ tại chỗ cũ tay áo đồng bềnh bạch đi hề nữ tử. Nàng lúc này vẫn như cũ khiêng như vậy to vật thể. Khi nhìn đến thân rắn ngã sau về sau, liền lần nữa khởi động vòng tay. Siêu một tiếng này, Khúc Nhan đám người thấy rõ ràng, từ Vân Sư Tỷ cái kia như vậy to kim loại vật thể bên trong, bắn ra cùng vừa rồi một dạng to lớn hỏa hoa, cái này hỏa hoa đánh tới trên khuôn mặt rắn, oanh điếc thai hạo đại thanh âm truyền đến, hai đầu rắn thân rắn bị tạc ra một cái như vậy to lỗ máu. Tê miệng rắn lần nữa phát ra thê lương giống lên một tiếng. Khúc Nhan đám người còn chưa từ Vân Sư Tỷ cái này lực công kích cường đại bên trong kịp phản ứng. Tiếp đó, siêu siêu siêu liên tục 3 tiếng vang lên, sau đó quét ngang qua, phanh phanh phanh giống như pháo hoa tại hai đầu thân rắn bên trên các nơi nổ tung đến. Tê hống hống hống phủ vân phái đám người chỉ nghe thấy đại xà tiếng kêu thảm thiết cùng nhìn thấy không trung bình tĩnh mà đứng nữ tử, hoàn toàn không thể tin được bản thân mắt nhìn thấy. Cái kia đó là vật gì thật lớn lớn lớn lực sát thương? Đây là bọn họ lần thứ hai hỏi, đáng tiếc, không có người cho bọn họ đáp án. Lúc này, bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn xem đột nhiên này nghiêng về một bên miểu sát, nguyên một đám thần sắc chấn kinh, bởi vì thực quá thật lợi hại. Con rắn kia ra nhiều dày, bọn họ có thế toàn bộ thể nghiệm qua, liền xem như phần bụng, bọn họ đao kiếm đều đâm không phá được nửa phần. Thế nhưng là, bọn họ liền ra đều không tổn thương được phân hào tam đầu xà, sau đó bây giờ đang ở Vân Sư Tỷ trong tay, đã vê tờ thường chôn nở dê cờ hờ tờ tam đầu xà trừ bỏ trước đó trực tiếp bạo tạc đầu biến thành hai đầu rắn, sau đó thứ kích cỡ cũng bị nổ lên cái hót, lúc này đã rủ xuống tử vong. Cho nên, lúc này chỉ còn lại có một cái ngẩng đầu đứng lên đầu, lúc này bị nổ tung nổ nghiêng thể cao tổn thương. Nó rắn mắt thấy Vân Lam. Đã không có ngay từ đầu phẫn nộ ngược lại, chỉ có sợ hãi. Thân rắn đã bắt đầu theo Vân Lam chậm rãi tiến lên sau đó lui lại muốn chạy trốn. Vân Lam nhàn nhạt nhìn xem chỉ còn lại có một cái đầu rắn tam đầu xà, sau đó lạnh lùng câu lên môi, công kích trước chúng ta thế nhưng là ngươi, muốn đi, cũng không có như vậy mà đơn giản a. Nghe được Vân Lam lời nói, lúc này phía dưới Khúc Nhan đám người cũng nhịn không được kích động toàn thân run rẩy. Chơi ạ! Vân Sư Tỷ lại là đang uy hiếp con rắn kia sao? Một màn này, nhìn qua kích thi cờ hở, quá kích động lòng người. Bọn họ đều muốn nhịn không được run chân. Đây chính là ma thú, thiên phẩm ma thú, hơn nữa còn là ba đầu độc xà, cùng tu sĩ Kim Đan có thể liều một trận thiên phẩm ma thú. bọn họ lại có thể có được một ngày khoảng cách gần như vậy quan sát, một đầu thiên phẩm ma thú đại chiến nhất định chính là, thật bất khả tư nghị. Mà đầu này lịch tiền tước, đã sớm tại Vân Lam móc ra vũ khí về sau liền bình tĩnh thu kiếm ở một bên làm lên ăn dưa quần chúng, chỉ bất quá, ánh mắt lại là tùy thời đều chú ý tới tam đầu xà động thái, để phòng ngừa nó tùy thời có cái gì tiểu động tác nhưng mà, hắn làm sao biết, lúc này tam đầu xà đã hoàn toàn không có dũng khí và lực lượng làm cái gì tiểu động tác được chứ ánh mắt nó kinh khủng nhìn xem Vân Lam, nữ nhân này đến cùng là ai cầm trong tay của nàng cái kia là thứ quỷ gì làm thú vật. Mấy trăm năm, nó đều chưa từng thấy qua có lớn như vậy lực sát thương vũ khí xuất hiện qua lúc này nữ nhân này cầm thứ này nhắm ngay nó cơ bắp đều càng cứng không được, sợ Vân Lam sẽ một cái khó chịu lại cho nó đến một lần, vậy nó cái mạng này rất có thể đều phải lưu lại. Cho nên, nào dám làm cái gì tiểu động tác đặc biệt là nghe được Vân Lam lời nói về sau, nhân tính hóa trong con mắt xẹt qua một tia cầu xin tha thứ, sau đó tê nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Phảng phất nghẹn ngào đồng dạng. Chương 1701, vậy ngươi liền đi chết đi, ba. Nó đã bị nổ hoàn toàn không có tính khí được không lúc này, to lớn trên thân thể vô số lô máu, hơn nữa, còn kéo lấy hai cái một nổ tung đầu cùng một cái bị xuyên thủng nao chết đầu. Hiện tại nó chiến đấu cùng ý chí lực, đã hoàn toàn hạ xuống tới linh. Thực sự là đáng thương chết thú, rõ ràng nó mới là độc bá phương viên bách lý người gặp người sợ. Thú gặp thú thần phục xà đầu lĩnh bá chủ. Không nghĩ tới, thế mà bại ở một cái thoạt nhìn có thể sức yếu cặn bã nhân loại nữ nhân trên người thực sự quá hoan uổng. Sớm biết, đánh chết nó ngay từ đầu cu nở dê làm bộ không phát hiện được có người vào nó lãnh địa mới đúng. Cái này tam đầu xà là cầu xin tha thứ lúc này, phía dưới khúc nhan đám người không thể tưởng tượng nổi chừng to mắt nói. Không thể nào như vậy không chí khí mấy lần liền cầu xin tha thứ đây là trong truyền thuyết cái kia hung tàn tam đầu xà sao nhưng mà nghe được bọn họ lời nói, đầu này tam đầu xà lại là băng lãnh con người hung hung ác lườm bọn họ một cái. Cái gì không chí khí nó hiện tại chỉ có một cái đầu, chẳng lẽ lấy thêm đi đánh cuộc sao cái gì gọi là mấy lần nó trên người bây giờ đã mấy cái lô lớn được không đám người này, thực sự là quá ghê tởm nhưng mà, bởi vì trước mặt Vân Lam, cho nên nó dù cho lại tức giận. QNZ là không dám lỗ mãng. Người nào không biết đám người này là cùng một chỗ còn có cái đen vũ khí đang đối với nó đầu tê cho nên, nó ủy khuất đến cực điểm hướng về phía Vân Lam thấp giọng kêu lên, cầu cầu xin đại nhân xin thương xót coi ta đi thôi nhìn xem nó bộ dáng. Vân Lam mở ra thú ngữ về sau, tự nhiên có thể nghe hiểu nó lại nói cái gì thế là có chút khiêu mi, nói nguyên nhân, ta để cho ngươi đi tam đầu xà xương sở. Tên nhân loại này lại có thể nghe hiểu nó lời nói thế là lập tức kinh hỉ như điên, có thể câu thông. Liên tốt, nói do nó còn có cơ hội. Thế là liền tiếp tục nói, đại nhân, ta sai rồi, ta không nên công kích các ngươi. Van cầu ngài tha ta một mạng, ta cũng không dám nữa. Nhìn xem tam đầu xà gục đầu xuống nhận lầm bộ dáng, Vân Lam lại không chút nào động dung. Bởi vì, thú loại trả thù tính cực mạnh, bọn chúng nói chuyện có đôi khi cũng không thể thật sự. Đương nhiên, trước mắt rắn đã tổn thương không tiếp tục nhiều thực lực trả thù, thế nhưng là, cũng không thể cứ như vậy thả nó rời đi. Thế là, Vân Lam liền tiếp tục lo lắng nói, xà đầu lĩnh bị ngươi chiếm lấy nhiều năm như vậy, không có người ở, dã thú đều không có một cái. Tất nhiên, nơi này có không ít bảo bối ngươi kính dâng một chút đi ra đổi bản thân mệnh, nên công bằng mới là. Nghe được Vân Lam lời nói, quả nhiên tam đầu xà con mắt xẹt qua một tia chỗ dạ. Nữ nhân này làm sao biết nơi này có bảo bối đương nhiên, nơi này bị nó chiếm lấy lâu như thế, cũng là bởi vì ngẫu nhiên phát hiện có một cái chỗ đó. Cho nên, nó vì không khiến người khác phát hiện, mới chiếm đoạt nơi này. Lúc này, nghe được Vân Lam lời nói, liền lập tức chột dạ dùng thú ngữ nói, không, không có. Nơi này phiến lông chi địa, làm sao có thể có bảo bối gì nhìn xem nó bộ dáng, Vân Lam cười lạnh. Có đúng không đã ngươi sống sót cu nở dê không giá trị gì, vậy liền đi chết đi vặn lấy vũ khí móc kéo. Vân Lam phảng phất nghị luận thời tiết đồng dạng tùy ý quả nhiên, tam đầu xa lập tức thất kinh ta nói mà lúc này phía dưới phủ vân phái đám người chỉ có thể nghe được Vân Lam lời nói, cùng tam đầu xà thú tiếng gào thét. Đến một lần, dù cho lại ngu xuẩn cũng biết hai người là tại nói chuyện. Chỉ là không nghĩ tới là, Vân Sư tỷ lại có thể nghe hiểu ma thú tiếng còn có thể cùng ma thú câu thông cái này đây quả thực quá nghịch thiên.